có một số việc không nên quá tính toán. Đánh dấu một giây sau. Bên trên giao diện chiến thần, những dòng nhắc nhở mới không ngừng hiện ra, bởi vì xuyên tạc, bây giờ có hai ngài xuất hiện cùng lúc. Ngài kia trở về từ thời đại viễn cổ, đang đứng ở trong 900 triệu tầng thế giới. Tiếp đó, ngài và Lô ra tập hợp, gặp gỡ người đứng đầu vương miện ngôi sao, rồi cùng bạn bè nhảy múa ở vương quốc Kinh Cức. Nói một cách khác, ngài kia sắp bắt đầu tìm kiếm Hắc Hải nữ sĩ, mỗi tiếng nói cử động của ngài kia đều có ảnh hưởng tới vận mệnh của 900 triệu tầng thế giới. Vì thế, vận mệnh của toàn bộ 900 triệu tầng thế giới đều có chung nhịp thở với ngài. Dựa vào quy tắc của xuyên tạc, kết luận được một khi ngài đi vào 900 triệu tầng thế giới, vậy cũng có nghĩa là sẽ chạm phải những người và sự việc có liên quan đến ngài ở mốc thời gian hiện tại. Ngài sẽ trực tiếp bị xóa sổ. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Quả thực, theo như xuyên tạc thì mình không thể tiếp xúc với chuyện mà mình trong quá khứ đang trải qua. Không thể trở về 900 triệu tầng thế giới. Điều này thật sự quá khắc nghiệt, nhưng vẫn còn chuyện khác phải lo. Cố Thanh Sơn mở miệng hỏi lần nữa, vậy nếu ta gặp người quen ở thế giới ác quỷ? Ví dụ như quỷ hùng thương vô chương kia, vậy phải làm sao? Trong nháy mắt, 500 hồn lực biến mất. Giao diện chiến thần trả lời. Pháp tắc thời gian, không gian và vận mệnh đã chặn 900 triệu tầng thế giới, không cho phép ngài lại đi vào. Nói một cách khác, nằm ngoài vùng phong tỏa của vận mệnh và thời không là nơi. Không. Biết ở bên ngoài 900 triệu tầng thế giới, ngài là người duy nhất được cho phép bóp méo lịch sử, thứ có thể bóp méo không phải là việc và người ở trong 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn giật mình, sau đó mỉm cười. Như vậy cũng tốt. Hắn lẩm bẩm. Giải thích nhiều như vậy, thật ra cũng chỉ có một câu. Chỉ cần không quay lại 900 triệu tầng thế giới, mình có thể tùy ý thay đổi. Thật không ngờ, ba đồng xu thời không lại có sức mạnh kinh người như vậy. Trong lòng Cố Thanh Sơn có chút do dự. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy ba đồng xu này quá mạnh. Bây giờ nhớ lại, ba đồng xu này có rất nhiều tên gọi, một tên trong đó là mảnh vỡ của vật thông hành. Nếu là mảnh vỡ, vậy vật thông hành nguyên vẹn là cái gì? Thông hành tới chỗ nào? Cố Thanh Sơn thở dài, ngăn cản mình không nghĩ tiếp nữa. Đối với chúng sinh mà nói, bên trong hư không ẩn giấu vô số bí mật, biết được những bí mật này rất có thể sẽ mang đến rất nhiều nguy hiểm không tưởng tượng nổi. Chuyện mình cần làm bây giờ cũng không phải là đi tìm hiểu bí mật hư không, mà là tìm hiểu chân tướng phía sau thế giới ác quỷ, thay đổi lịch sử của bọn chúng, tiện thể trộm thế giới hoàn tuyền của bọn chúng. Đây mới là chuyện mình phải làm. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, nhìn lại dòng chảy thời gian phía trước. Nơi này là thời khắc quá khứ tương đối xa xôi. Trận chiến giữa vực sâu vĩnh hằng và thế giới ác quỷ đã ít đi rất nhiều, nhưng một khi xảy ra thì chính là lúc hai bên dùng toàn lực đối đầu chém giết trên chiến trường. Mỗi một cuộc chiến tranh đều là chiến dịch có quy mô cực lớn, tình trạng vô cùng khốc liệt. Chắc là đây. Đây đại khái chính là thời khắc đôi bên chạm trán lần đầu. Cố Thanh Sơn quan sát tỉ mỉ, ngập ngừng bay đi bay lại bên trong dòng sông thời gian, muốn chọn một điểm thời gian thích hợp nhảy vào. Không tệ, nơi này phù hợp. Hắn lẩm bẩm. Rốt cục, hắn tìm đúng một thời khắc, chuẩn bị nhảy vào thời không kia. Trên giao diện chiến thần bỗng dưng xuất hiện một hàng chữ lấp lánh, chú ý. Một khi ngài lựa chọn mốc thời gian đi vào, không thể quay lại. Sức mạnh của ba đồng xu sẽ biến mất hoàn toàn tại mốc thời gian này. Ngài phải bắt đầu tất cả từ mốc thời gian này, sống mãi tới thời khắc ở tương lai, ba đồng xu mới có thể bắt đầu hồi phục sức mạnh. Bởi vì ngài đến từ mốc, thế giới tháp cao, cho nên tương lai mà ngài cần phải tới chính là mốc tương lai mà thế giới tháp cao bị ngăn cách sắp tới. Ngài thật sự quyết định bắt đầu từ nơi này. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn lên hình ảnh trên chiến trường kia, âm thầm cười một cái. Hắn nắm chặt ba đồng xu, lập tức nhảy vào bên trong thời không kia. Bên ngoài 900 triệu tầng. Thế giới dòng chảy hư không hỗn loạn. Một chiến trường vô danh. Chiến tranh tàn khốc vẫn còn tiếp tục, nhưng cũng đã dần dần đi tới hồi kết. Tử thi ngã đầy đất. Cố Thanh Sơn nhanh chóng bò dậy, ném một thi thể vào túi trữ vật, còn mình biến thành bộ dáng của đối phương. Kiếm khí thi nhau bay ra. Gần như là trong nháy mắt, trên người hắn đã hiện đầy vết thương to to nhỏ nhỏ, nhìn giống như hắn đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Cách đó không xa truyền đến tiếng gầm gừ của quái vật vượt sâu. Phải nắm chặt thời gian. Cố Thanh Sơn bịt vết thương, lảo đảo chạy về một hướng. Kia là chỗ có rất nhiều xác chết. Mỗi một kẻ đều đeo mặt nạ tu sĩ ác quỷ, đều đã chết trận. Nhưng nhìn dáng vẻ trước khi chết của bọn chúng, dường như đang ra sức bảo vệ thứ gì đó. Cố Thanh Sơn đi lên, đào ra một tên bị hôn mê từ bên trong đống xác chết. Bên cạnh y là một đống bảo vật vỡ nát. Trước đó, lúc còn trong dòng sông thời gian Cố Thanh Sơn đã trông thấy, tất cả mọi người đều bảo vệ, là một nhân vật quan trọng. mà bây giờ y còn chưa chết. Mau tỉnh lại. Cổ Thanh Sơn cho đối phương một cái tát. Đối phương vẫn cứ chìm trong hôn mê, không hề động đậy. Cách đó không xa, bước chân của quái vật vực sâu càng lúc càng lớn, mặt đất không ngừng chấn động. Bọn chúng đang chạy tới. Nếu như bị bọn quái vật vực sâu vây quanh, tình cảnh thật đáng lo. Cố Thanh Sơn nổi cáu, một tay nắm lấy cổ áo đối phương, một tay mở cung ra. Nhanh, đại nhân, chúng ta phải trốn mau, nếu không sẽ chết. Hắn vừa vỗ vừa hét. À, người kia đau đớn rên rỉ. Có tác dụng. Nhưng trước khi ánh mắt hắn ta mở ra, vài tên quái vật vực sâu đã phát hiện ra hai người. Ra. Bọn quái vật vực sâu nhanh chóng phóng tới. Cố Thanh Sơn thấy không ổn, lập tức khiêng đối phương, tranh thủ thời gian chọn một phương hướng, một mạch chạy đi. Hắn chạy ở phía trước, bọn quái vật đuổi theo ở phía sau, khoảng cách hai bên dần dần kéo gần. Trong lòng Cố Thanh Sơn dần dần nặng nề. Mình giả thành một chiến sĩ vô danh tiểu tốt, tiện thể còn cứu được người nào đó có thân phận hiển hách. Vì vậy, trong toàn chiến dịch thì đây chính là thời cơ tốt nhất để gia nhập vào. Chẳng lẽ vết thương của người này nặng như vậy, ngay cả tỉnh lại cũng không được. Như vậy không tốt rồi. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, trên lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói, Tiểu Lý Tử, may nhờ có ngươi đã cứu ta. Tiểu Lý Tử? Đây là loại tên gì? Cảm giác giống như đầy tớ. Được rồi, làm đầy tớ thì sẽ không bị người khác để ý, vậy mới tốt. Lần trước đi thế giới huyền không, bởi vì hắn nổi bật quá nên mới tới đã phải đối đầu với các đại lão cùng môn phái, giống như đi xiết trên dây, qua bao hiểm nguy cuối cùng mới qua cửa. Thật sự rất mệt mỏi. Trong lòng Cố Thanh Sơn xác định, thay đổi lời, nhỏ giọng nói, mau xem, bọn chúng đuổi tới. Đúng vậy. Tên kia lên tiếng, không nhanh không chậm cảm thán, ôi, lần này là ta chủ quan, thật không ngờ quái vật vượt sâu hung ác như vậy, nếu biết đã không tới. Không tới. Đây là chiến tranh. Người nói người biết sớm đã không tới. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Chỉ nghe đối phương dùng giọng điệu buồn rầu nói, lúc nãy bọn chúng tới quá nhanh, ta lại muốn thử xem thế nào, ai ngờ suýt thì mất cả mạng sống. Người trên lưng dường như lấy ra cái gì, nói lẩm bẩm trong miệng. Bỗng nhiên, luồng sức mạnh là di chuyển lượn lờ quanh thân hai người. Người kia nói ra, không được, Tiểu Lý Tử, chúng ta không thể ở lại nơi này, chúng ta phải lập tức về hang sâu vạn thú. Hang. Sâu vạn thú. Cố Thanh Sơn trợn tròn mắt, một chữ còn chưa kịp nói ra, đã thấy tất cả sức mạnh tập trung vào một chỗ, hóa thành một thuật truyền tống không gian. Đánh dấu hư không nứt ra hai bên, có màn sáng lóe lên. Chỉ một thoáng, Cố Thanh Sơn và cái tên trên lưng hắn biến mất khỏi chiến trường. Ra. Những quái vật vực sâu kia thấy kẻ địch chạy mất trong chớp mắt, ngửa mặt lên trời gào thét phẫn nộ. Đuổi lâu như vậy, kẻ địch lại chạy mất, thực sự làm người ta tức giận. Bọn chúng quay người rời đi, định bụng đem lửa giận đổ lên người những kẻ địch khác. Có ánh sáng nhàn nhạt hiện lên. Hai thiếu niên hiện ra từ hư không, rơi trên mặt đất. Cuối cùng cũng an toàn. Giờ là ban ngày, chúng ta nghỉ ngơi ở đây tới tối hãy quay về. Một thiếu niên nói bằng giọng ra lệnh. Y gỡ hết giáp trên người ra, thay đổi thành một bộ áo bào đỏ, lại lấy ra một bộ đồ ngủ, trải lên mặt đất. Một thiếu niên khác lên tiếng, cầm trong tay một cây cung dài, cảnh giác xem xét xung quanh. Thiếu niên áo bào đỏ ung dung ngồi lên, vẫy tay nói, Tiểu Lý Tử, đã trở về rồi, không cần phải cảnh giác quá mức. Đến, pha cho ta một bình trà. Thiếu niên tên là Tiểu Lý Tử mặc một bộ chiến giáp đã bị rách, cầm cung trong tay, không nhúc nhích đứng đó. Cố Thanh Sơn mặc và mang theo tất cả trang bị của xác chết kia, mà chính hắn cũng biết pha trà, hơn nữa trình độ lại không kém. Nhưng hắn không biết đối phương muốn uống trà gì. Một hơi thở trôi qua. Hắn mở miệng, nói, đến ngay đây. Nhưng mà ta đã nhìn thấy ngài bị quái vật đánh mạnh vào đầu nên mới bị ngất xỉu. Giờ đầu ngài còn đau không? Sự thật là vậy, thiếu niên áo bào đỏ thực sự bị quái vật đánh nát mũ giáp, bị chấn động quá lớn nên mới ngất xỉu. Thiếu niên hơi giật mình. Hắn ta nhìn dáng vẻ săn sóc kia của Tiểu Lý Tử, không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu. Người nói như vậy, ta cảm thấy hình như đầu vẫn râm ran đau. Thiếu niên lẩm bẩm nói. Nếu không ngài uống chút thuốc nhé. Cố Thanh Sơn hỏi. Không cần. Thiếu niên vung tay lên, kiêu ngạo nói, vết thương nhỏ thế này, còn chưa làm gì được ta. Bột. Một cây kiếm tựa như thu thủy vươn ra từ phía sau lưng, nhẹ nhàng đập vào sau gáy hắn, tốc độ nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt trường kiếm đánh lên, trên người thiếu niên hiện ra mấy tia sáng, muốn bảo vệ hắn. Nhưng lục giới thần sơn kiếm có năng lực đoạn pháp, thuật pháp bảo vệ thân thể cũng không ngăn cản được. Chỉ thấy toàn thân thiếu niên rung lên một cái, lập tức ngất xỉu trên bộ quần áo ngủ. Trường kiếm hóa thành sơn nữ, nói nhỏ, tư tưởng đề phòng quá kém. Tức là nơi này rất an toàn. Cố Thanh Sơn buông tay, nói. Nơi này là một hang động tăm tối và yên tĩnh, mặt đất khô ráo, không nhiễm một hạt bụi. Cổng bị khóa lại bởi một tia sáng nhạt, dường như không thể đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn cũng không vội xem xét xung quanh, đi lên trước 20 bước, đưa tay đặt trên trán thiếu niên. Siêu hồn thuật, kích hoạt. Từng bức tranh xuất hiện trong óc Cố Thanh Sơn, rất nhanh giúp hắn hiểu rõ thiếu niên. Lông mày hắn dần dần giãn ra. Qua khoảng nửa nén nhang, thiếu niên ngửi thấy mùi trà, yếu ớt tỉnh lại. Giấc ngủ này thật thoải mái. Không đúng, hẳn là ta đã ngất đi. Bỗng nhiên yên ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đã pha xong trà, đang ngồi ở bên cạnh, nhìn y với vẻ mặt lo lắng. Thiếu niên kiểm tra bùa hộ thân và mấy món bảo vật trên người. Tất cả đều còn. Không giống bị người khác đánh úp. Ta đã ngất đi. Ta ngất bao lâu rồi? Thiếu niên chấp nhận sự thực, hỏi. Ước chừng nửa nén nhang. Thiếu chủ, mời uống trà trước. Cố Thanh Sơn rót đầy nước trà. Thiếu niên nhận lấy chén trà, một hơi uống sạch. Tiểu Lý Tử, quả nhiên ngươi thật trung thành. Người cuối cùng cứu ta chính là ngươi, ta nhớ kỹ. Y vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, nói. Thiếu chủ không cần để ý, ngược lại là vết thương trên đầu thiếu chủ, vẫn nên điều trị sớm mới tốt. Cố Thanh Sơn nói. Dường như thiếu niên kia hơi ngại ngùng. Dù sao y vừa nói không có chuyện gì, lập tức đã ngất xỉu. Không có gì, vấn đề nhỏ mà thôi. Giờ làm chút gì ăn đi, ta không muốn gặm lương khô. Thiếu niên nói. Vâng. Cố Thanh Sơn lấy nguyên liệu nấu ăn ra, dựa theo thông tin trong trí nhớ của đối phương, làm ra y hệt. So với thế giới tu hành, kỹ thuật nấu nướng ở thế giới này vẫn khá đơn giản. Cố Thanh Sơn chỉ nhìn qua trí nhớ đối phương, đã gần như thành thạo hết rồi. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đã xong. Thiếu niên ăn xong một bữa. Đồ ăn hôm nay vẫn mang hương vị cũ, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy ngon hơn một chút so với ngày xưa. Cố Thanh Sơn chờ đối phương ăn xong, mới bắt đầu ăn phần của mình. Đợi hắn rửa xong nồi niêu chén bát, dọn dẹp xong, thiếu niên đã ngồi xếp bằng, bắt đầu thiền. Cố Thanh Sơn lặng lẽ lấy cung ra, đứng bên cạnh hang động, bắt đầu canh gác. Cây cung này là của thiếu niên đã chết kia. Dù sao nhóm ác quỷ cũng không biết, thật ra hắn còn rất tinh thông thuật bắn cung. Cố Thanh Sơn đặc biệt chọn người này, chính là để che giấu thân phận chân thật của mình. Tại thế giới thiên trụ, ý chí chư giới đã truyền cho hắn phương pháp tu hành cấp cao nhất, trong đó có vài thuật bắn cung, kiếm thuật và công pháp võ đạo cực kỳ xuất sắc. Chỉ cần hắn cảm ngộ những thứ này là có thể lấy được. Cố Thanh Sơn có thể dùng sức mạnh của ba con rồng, với nền tảng sức mạnh cường đại ấy, bất kể là quyền pháp hay cung thuật, muốn nhanh chóng từ mới luyện tới lúc thành thạo đều không thành vấn đề. Bản thân hắn cũng từng sử dụng cung, sau khi giải phóng linh hồn còn đi theo Lâm, học được một môn võ kinh của nhân tộc cực cổ. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, chỉ chờ đi vào thế giới ác quỷ, ai biết lại trời xui đất khiến mà tới hang sâu vạn thú. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong hang, thiếu niên còn đang thiền, Cố Thanh Sơn thì đứng đó, vừa học cung thuật vừa canh chừng tình hình xung quanh. Lúc gần tối, thiếu niên tỉnh lại. Y nhìn Cố Thanh Sơn đang canh gác, không khỏi nói, Tiểu Lý Tử, ngươi cần gì phải cảnh giác như thế? Chỉ cần chúng ta không lên mặt đất, sẽ không có chuyện gì. Vả lại, trời sắp tối rồi. Cố Thanh Sơn im lặng. Trong thế giới này, mặt đất là nơi mọi người tuyệt đối không được đi, đặc biệt là ban ngày. Hang động dưới mặt đất là nơi an toàn duy nhất. Cho dù như thế, muốn đi lại trong mấy hang động này thì cũng chỉ có chờ tới đêm, mới coi như an toàn. Thiếu chủ, không phải tại vì mặt đất, mà ta cảm thấy chuyện ngài bị tập kích hơi lạ. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Lý Tử, người muốn nói cái gì? Thiếu niên kia khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn nói, vì sao ngài lại bị dẫn đến chiến trường, sau đó lại rơi vào tình huống nguy hiểm như thế? Vốn dĩ thiếu niên kia còn mang dáng vẻ tùy tiện, nghe mấy lời này thì bỗng nhiên hiểu rõ. Trừ ta ra, những người khác có thể bảo vệ ngài đều đã chết. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu niên suy nghĩ, vậy nghĩa là, những kẻ nói với ta tình hình chiến tranh nghiêm trọng, đáng để ta đến xem xét một chút, đều rơi vào diện tình nghi. Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Vẫn còn được, không ngu ngốc, chỉ là phản ứng không nhanh nhạy. Thiếu niên bỗng nhiên sờ vào bên tay trái, lấy ra cây cung dài từ đó. Y thảy cung dài cho Cố Thanh Sơn, ngươi cứu ta là lập được công lao lớn, vốn phải đợi trở về mới thưởng ngươi, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, ta cho ngươi dùng cây cung này trước. Cố Thanh Sơn nhận lấy cung dài, so sánh với cây cung trên tay mình. Chỉ so sánh xúc cảm và hình dáng bên ngoài thôi, cả hai đã có cách biệt một trời một vực. Hắn nhanh chóng từ trí nhớ của đối phương tìm được toàn bộ thông tin về cây cung này. Đây là một cây cung rất nổi tiếng. Cố Thanh Sơn nói, công tử, đây là Phó Nguyệt Chi Ưng, một trong 13 cây cung nổi tiếng của Phi Vũ Lưu Phái chúng ta. Thực lực của ta không cao cường, nhận thì ngại quá. Dùng trước đi, trở về phải trả lại cho ta. Thiếu niên nói. Cố Thanh Sơn sững lại. Này, cái này không hay lắm đâu. Lúc này, ánh sáng nhạt ngay miệng hang dần biến mất. Đêm đến rồi, chúng ta đi thôi. Thiếu niên áo bào đỏ ra lệnh. Đánh dấu vân, thiếu chủ. Cố Thanh Sơn trả lời rồi đứng lên, phát thần niệm ra. Trong lòng của hắn hơi động, đột nhiên xoay người lại, nói với thiếu niên áo bào đỏ, thiếu chủ, đầu của ngài sao rồi? Thiếu niên áo bào đỏ không nhịn được, nói, không có việc gì, không có việc gì, mau đi đi, về sớm một chút, người đi trước mở đường. Bột. Một thanh trường kiếm nhanh như chớp đập vào gáy hắn ta. Toàn thân thiếu niên run lên, ngất lần nữa. Công tử. Giọng nói của Sơn nữ truyền đến từ trên trường kiếm. Ừ, cô trốn đi trước, tôi xem xét tình hình một chút. Cố Thanh Sơn nói. Vâng. Trường kiếm yên lặng biến mất sau lưng hắn. Cố Thanh Sơn đi ra khỏi hang động, đứng trong địa đạo yên tĩnh vài giây. Chỉ thấy mấy tên áo đen che mặt vội vàng chạy nhanh như gió tới bên này. Cố Thanh Sơn vừa nở một nụ cười, chuẩn bị nói gì đó thì người cầm đầu áo đen đã ra lệnh, không để người sống. Rõ. Mấy người áo đen cùng quát lên. Nụ cười của Cố Thanh Sơn cứng lại trên mặt. Đối phương đã nói ra lời như vậy, thế thì không còn cách nào khác. Hắn buồn bực giơ cung lên. Không để người sống. Đã như vậy. Cây cung Phó Nguyệt Chi Ưng trên tay hắn bỗng nhiên biến mất, đổi sang một cây cung trong suốt màu xanh đậm. Cung linh hồn đang rơi. Đây là trường cung do Phất Tự nữ sĩ mang tới từ trong điện bằng đồng của hỗn loạn, chính là vũ khí chung cực của hỗn loạn. Cố Thanh Sơn nâng cung, nín thở, đứng im. Trong nháy mắt, chỉ thấy tay hắn như ảo ảnh liên tục kéo cung. Tiếng vang nổ ra liên tiếp như sét đánh. Ánh sáng màu xanh đậm nhanh chóng bay đi, biến mất không vết tích. Một giây sau, tất cả mọi người đều trúng tên, chỉ một vài người tránh được chỗ hiểm. Dù sao Cố Thanh Sơn đã lâu không dùng tới thuật bắn cung, còn cần một chút thời gian để thành thạo. Hắn không tiếp tục ra tay nữa. Cung linh hồn đang rơi có kèm theo lực làm suy yếu và nguồn gốc của sự ăn mòn, vô cùng uy lực. Từng tiếng kêu thảm vang lên. Chỉ thấy trên người mọi người phát ra tiếng xì xì, nhanh chóng bị ăn mòn sạch sẽ. Cơn gió lạnh lẽo thổi tới từ sâu trong địa đạo. Đột nhiên, từng bóng đen xuất hiện từ trong hư không, hợp thành một con thú lớn dữ tợn. Con cự thú này gần như chỉ chớp mắt một cái là đã băng qua địa đạo dài dằng dặc, hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Tên cung thủ đáng chết, ta muốn lấy mạng của ngươi. Cự thú cáu kỉnh quát. Phập. Một thanh trường kiếm đâm xuyên qua người của nó. Ánh sáng của kiếm lặng lẽ tỏa ra, như dòng sông dâng trào, linh hoạt xóa sổ con cự thú. Phạm vi tấn công rộng như vậy mà lại hoàn toàn không phá hủy bất kỳ một khối đá nào trong địa đạo, sức mạnh khống chế ánh sáng của kiếm có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao. Bí kiếm, Hồng Lưu. Sức mạnh của địa kiếm, địa quyết. Không gian ồn ào trở nên im phăng phắc. Trong địa đạo, ngoài gió lạnh không ngừng thổi, không còn gì khác hiện ra. Cố Thanh Sơn cất địa kiếm đi. Cho dù ta quả thực định là một cung thủ, nhưng người muốn áp sát giết ta, vậy thì quá hoang tưởng rồi. Hắn từ từ nói, cất địa kiếm và cung linh hồn đang rơi đi, quay trở về. Giải quyết xong chuyện, có thể xuất phát rồi. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nhấn một cái trên óc thiếu niên áo bào đỏ. Đối phương mơ màng tỉnh lại, một lúc lâu mới phản ứng. Ta lại hôn mê. Thiếu niên hỏi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. Thiếu chủ, ngài xem đầu của ngài. Hắn ấp a ấp úng nói. Đừng nói nữa, ta hiểu. Thiếu niên sờ lên vòng tay, lấy ra 7-8 viên thuốc một lúc, nhét vào trong miệng ăn ngấu nghiến. Hai thiếu niên chạy như bay trong địa đạo. Ước chừng nửa nén nhang, bọn hắn đi qua địa đạo dài, đến một vách núi. Trên một tảng đá lớn bên vách núi có khắc một vài chữ, Động Đông Hoang. Nơi này là Động Đông Hoang của hang sâu vạn. Cố Thanh Sơn nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên dưới là bóng tối nặng nề, không nhìn thấy đấy. Cuối cùng cũng trở về rồi. Thiếu niên áo bào đỏ xúc động. Y nhảy lên, thân thể nhanh chóng chìm vào bóng tối, không còn nhìn thấy. Cố Thanh Sơn đợi một lát. Để tỏ lòng tôn kính, đầy tớ như hắn phải để thiếu chủ nhảy trước và kéo dài khoảng cách với thiếu chủ. Mấy phút sau, dưới vách núi truyền tới vài gợn sóng dao động mỏng manh của trận truyền tống. Hơi thở thiếu niên đã biến mất. Cố Thanh Sơn đã có thể nhảy. Hắn sờ lên vòng tay sắt thô sơ trên cổ tay, rồi thả người nhảy xuống vách núi. Gió mạnh lùa qua thân thể, mang theo tiếng gào thét. Cổ Thanh Sơn bắt đầu tăng tốc hạ xuống. Rất nhanh, sâu dưới vách núi truyền đến một gợn sóng. Nó rơi trên vòng tay hắn, nhẹ nhàng dẫn đường. Trên vòng tay hiện lên ánh sáng nhạt. Nhờ ánh sáng mờ mờ này, từng ý niệm vô cùng cường đại mà ngập tràn tính uy hiếp đảo qua người Cố Thanh Sơn rồi rời đi, để mặc hắn cấp tốc rơi xuống. Lông tơ khắp người Cố Thanh Sơn không khỏi dựng đứng lên. Những tồn tại ấy, chỉ bằng ý niệm thôi mà đã cho hắn một loại cảm giác không cách nào chống lại. Mặc dù nhờ ký ức của thiếu niên kia, hắn đã biết được ngọn nguồn nhưng vẫn muốn tự mình xem xét. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm, quan sát xung quanh. Chỉ thấy trên vách núi, một vài hài cốt to lớn vùi bên trong, đầy rẫy chi chít, không chừa lại chút khoảng cách nào. Những hài cốt này tỏa ra khí tức vô cùng hung ác, cuộn trào xung quanh người Cố Thanh Sơn. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, trong những khí tức này tồn tại một loại ý niệm nào đó. Hắn không hề hoài nghi rằng, nếu như mình làm mất vòng tay sắt thứ chứng tỏ thân phận của hắn thì e là hắn sẽ ngay lập tức bị giết chết bởi một loại nguy hiểm nào đó. Thời gian trôi vụt qua trong một cái chớp mắt. Cố Thanh Sơn bị một tia sáng bay vụt đến bao lấy, tốc độ từ từ chậm lại, cho đến khi dừng ở giữa không trung. Xung quanh vách đá vẫn còn đầy các loại hài cốt, tản mát ra khí tức đáng sợ ngập trời. Bỗng nhiên, ánh sáng lóe lên. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh thay đổi, hai chân chạm lên mặt đất. Một thế giới xuất hiện trước mặt hắn. Rừng hoa đào. Cả khu rừng hoa đào cách hắn chừng vài trăm bước, bên trong không hề pha lẫn loại cây nào khác. Rừng đào tỏa mùi hương thoang thoảng, hoa rơi lả tả, trông vô cùng yên tĩnh thanh bình trong ráng chiều. Có người đứng một bên, nói, Lý Tam, ngươi thật sự là mạng lớn. Cố Thanh Sơn nhìn lại. Một thiếu niên đang dắt hai con ngựa gầy, đứng dưới đài truyền tống. Đây là một thường tùy khác của Trương thiếu chủ, Phùng Lục. Những kẻ hầu như bọn hắn không có tên, chỉ gọi theo thứ tự trong nhà, trừ khi trở thành chức nghiệp giả chính thức thì mới có thể được trong tộc ban tên. Cố Thanh Sơn đi xuống khỏi đài truyền tống, nói, vận khí vẫn đủ xài. Trương thiếu chủ đâu? Phùng Lục nói, tộc trưởng phu nhân vừa mang theo đội xe đón thiếu chủ trở về, ta ở nơi này chờ ngươi. Chuyện này phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Cố Thanh Sơn vội vàng nói, không phải ta. Lưu Quảng Sự ngắt lời hắn, ta biết không phải ngươi, nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, cũng không thể để thiếu chủ gánh vác, càng không thể để anh chị em của hắn gánh vác. Như vậy, tất cả mọi người đều mất mặt. Tốc độ nói của gã ta nhanh hơn, tiếp tục nói, Lý Tam, nhớ kỹ, ngươi là thường tùy của thiếu chủ, bây giờ nên đứng ra giải vây giúp hắn. Ta nên làm như thế nào? Cố Thanh Sơn hoang mang lo sợ hỏi. Ngươi cứ nói là ngươi muốn đưa thiếu chủ ra ngoài giải sầu, tìm hiểu một chút về chiến tranh, cho nên thiếu chủ mới đi theo ngươi. Lưu Quản Sự nói. Gã nhìn vẻ mặt bàng hoàng giãy giụa của Lý Tam, giọng điệu bỗng nhiên trở nên dịu dàng, yên tâm, ngươi mà gánh chuyện này, không chỉ có thiếu chủ biết ơn ngươi mà những anh chị em của hắn cũng sẽ biết ngươi là nô tài có trách nhiệm. Sau này ngươi sẽ được hưởng không ít lợi đâu. Ta đã hiểu. Cố Thanh Sơn gật đầu. Lưu Quản Sự hỏi, ngươi biết nói thế nào chưa? Nói là ta mang thiếu chủ ra ngoài. Ngươi là một đầy tớ, sao có thể mang thiếu chủ ra ngoài? Ta thuyết phục thiếu chủ, ngài lập tức đồng ý, chỉ cần thiếu chủ muốn đi, không ai ngăn được ngài. Lưu Quản Sự vỗ vỗ bả vai hắn, hài lòng nói, được, thật thông minh. Gã bước nhanh hơn, dẫn Cố Thanh Sơn vào phòng nghị sự. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, đã đưa người đến rồi. Lưu Quản Sự nói. Cố Thanh Sơn nhìn lại. Chỉ thấy tộc trưởng của tộc Phi Vũ, tộc trưởng phu nhân, các trưởng lão, các tông trưởng đều tập trung lại ở đây, bầu không khí nghiêm túc mà khẩn trương. Trên mặt Trương thiếu chủ có một dấu bàn tay in hằn rõ rệt. Y đứng giữa sảnh, cúi đầu, không nói lời nào. Bên cạnh có hai trưởng lão nâng một món bảo vật, thuộc pháp vừa được thu lại. Thưa tộc trưởng, thần hồn không có vấn đề. Thưa tộc trưởng, tóc da thân mình cũng không có vấn đề. Hai người cùng bẩm báo. Tộc trưởng Phi Vũ là một người đàn ông có vẻ ngoài oai phong. Ông ta khẽ gật đầu với hai người, hai vị trưởng lão đã vất vả. Lý Tam, ngươi tới đây. Cố Thanh Sơn đi lên phía trước, quỳ một chân trên đất, nắm hai tay thành quyền, hành lễ nói, bái kiến tộc trưởng, các vị trưởng lão, các vị tông trưởng. Trên mặt tộc trưởng mang ý cười, chậm chậm nói, ta nghe nói là ngươi muốn dẫn thiếu chủ đi xem điều mới lạ, cho nên thiếu chủ mới muốn ra ngoài, có phải thế không? Cố Thanh Sơn lườm Lưu Quản Sự một chút. Lưu Quản Sự không nhìn hắn, chỉ gật đầu khẽ đến nỗi khó mà thấy được. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, bẩm báo tộc trưởng, ngày đó ta bị phái ra ngoài đặt mua những thứ như gia vị xì dầu, đang làm việc thì bị gọi về, nghe thiếu chủ nói rằng ở một chiến trường nào đó đang đánh nhau, muốn chúng ta đi theo ngài. Cho nên không phải ngươi. Ngươi xác định mình không có nói láo? Tộc trưởng hỏi. Dĩ nhiên không phải ta, việc ta ra ngoài và đặt mua đồ chắc hẳn đều được ghi chép rõ trong tộc. Cố Thanh Sơn nói. Lưu quản sự đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không nhanh không chậm nói tiếp, đồ ta đặt mua đều còn trong túi trữ vật, phía trên có dấu ấn thuộc pháp nhập kho, những vật này sẽ không biết nói dối. Hắn sờ lên vòng tay, lấy xì dầu gia vị và đồ dùng nhà bếp ra, bày trên mặt đất. Tộc trưởng nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. Những dấu ấn thuộc pháp kia vốn chỉ được xem như một loại giấy chứng nhận, nhưng trong lúc này, chúng có thể giúp họ ngược dòng thời gian, tìm ra thời điểm đã thi triển thuộc pháp. Tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ nghe Cố Thanh Sơn tò mò lẩm bẩm, những ghi chép như thế này, đi điều tra một chút là biết. Ta thực sự không biết vì sao tộc trưởng lại nói là ta mang thiếu chủ ra ngoài. Chẳng lẽ những chuyện này của ta không có ghi lại? Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Tộc trưởng nhìn bốn phía, toàn thân nồng đậm sát khí. Thì ra có người đã sớm bày mưu tình kế muốn giết chết con trai của mình. Tầm mắt tộc trưởng rơi vào trên người Cố Thanh Sơn. Lúc này đây, ánh mắt của ông ta thật sự dịu đi. Nghe nói ngươi đã cứu thiếu chủ trên chiến trường. Ông ta hỏi. Không, thật ra là thiếu chủ đã cứu ta. Cố Thanh Sơn nói. Tộc trưởng bất ngờ nhíu mày. Ông ta nghĩ đến một khả năng nào đó, ra hiệu bảo Cố Thanh Sơn nói tiếp. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói, thiếu chủ trên chiến trường anh dũng quả cảm, giết địch vô số, bất đắc dĩ một người không thể địch lại cả đoàn quân, bị tầng tầng lớp lớp quái vật bao vây, chỉ còn lại một mình thiếu chủ đơn độc chiến đấu, nhất thời bị đối phương đánh ngất. Thuộc hạ chỉ đánh thức ngài tỉnh lại, ngài thấy chuyện không thể hoàn thành thì lập tức sử dụng thuật truyền tống, cứu tính mạng thuộc hạ. Mọi người yên lặng. Các trưởng lão nhìn Cố Thanh Sơn bằng một ánh mắt vi diệu, lại nhìn sang Trương thiếu chủ. Trương thiếu chủ ngẩn người. Rõ ràng ta chỉ đi xem trò vui. Ta mà có lòng dũng cảm như thế. Có điều y nhanh chóng hiểu được mấu chốt trong đó, vô thức ưỡn lưng, làm ra một vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân. Tộc trưởng Phi Vũ im lặng, đi qua đi lại trong phòng nghị sự, trên mặt không có chút biểu cảm nhưng thực ra trong lòng vô cùng vui mừng. Một khi những lời này của Cố Thanh Sơn truyền đi, tính chất mọi chuyện sẽ thay đổi. Con của ông ta, từ một kẻ bị lừa ra chiến trường biến thành một thiếu niên anh dũng, làm gương cho các chiến sĩ. Đối với người thừa kế một tộc, danh tiếng tốt như vậy là rất quan trọng. Tộc trưởng dừng bước, lạnh lùng nói, mặc kệ tên nghiệt tử này đấu đá ở trên chiến trường như thế nào, vào thời khắc mấu chốt vẫn phải nhờ vào thuộc hạ đánh thức nó, bằng không hiện tại nó đã chết trận. Một câu dứt khoát, chuyện này đã được giải quyết. Chờ sau khi công bố ra ngoài, danh tiếng của thiếu chủ sẽ dần dần được cứu lại. Cố Thanh Sơn cúi đầu, ngậm chặt miệng. Chuyện này tộc trưởng đã quyết định chắc chắn, một tôi tớ như mình mà còn nói thêm gì nữa thì đúng là vẽ rắn thêm chân. Tộc trưởng nhìn Cố Thanh Sơn, trầm ngâm nói, bộ tộc Phi Vũ chúng ta, có sai phải phạt, có công phải thưởng. Ngươi thành công mang thiếu chủ về đây, đây là công lớn. Tộc trưởng phu nhân nói tiếp, đây là đúng lẽ rồi. Thường tùy Lý Tam, ngươi nói đi ngươi muốn được ban thưởng thứ gì. Mọi người tại đây đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn, tâm tư phức tạp. Đánh dấu thằng nhóc này, vừa nói dăm ba câu liền hoàn thành việc mà phe tộc trưởng cố gắng muốn làm, phá hủy rất nhiều mưu tính từ lâu tới nay của các phe khác. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn ôm quyền một cái, cất cao giọng nói, thuộc hạ không muốn gì khác, chỉ một lòng muốn gia nhập lưu phái, dốc sức cống hiến cho bộ tộc. Đây là điểm quan trọng nhất. Cố Thanh Sơn cũng vì thế mà cân nhắc rất lâu. Có thể được chọn làm thường tùy cho thiếu chủ, thân phận nhất định đã trải qua vô số lần kiểm nghiệm, khẳng định không có vấn đề. Thứ mà Cố Thanh Sơn đang mưu tính cũng chính là thân phận không khiến cho người khác hoài nghi và chịu được sự điều tra này. Chỉ có lai lịch thân phận trong sạch rồi từ từ trở nên mạnh mẽ thì mới dần dần đạt được sự tín nhiệm của các đại nhân vật và các thế lực khắp nơi trong thế giới này, đi vào cấp cao của thế giới, thâm nhập tra xét bí mật của thế giới và biết thêm nhiều thông tin. Kỳ thực, ngay cả Trương thiếu chủ cũng chỉ biết về thế giới này một cách nửa vời. Ở thế giới này, nếu thực lực không đạt tới một trình độ nhất định thì không được phép biết quá nhiều bí mật. Thật ra quy tắc như vậy chính là một hình thức bảo vệ. Cho nên Cố Thanh Sơn cân nhắc hồi lâu, bước đầu tiên chính là gia nhập lưu phái. Tộc trưởng Phi Vũ nghe xong thì bật cười. Thì ra là một chàng trai tốt, nhưng sau khi gia nhập lưu phái thường phải trải qua quá trình vào sinh ra tử. Giống như thiếu chủ của ngươi vậy, ngươi không sợ chết sao? Sợ, nhưng thuộc hạ mong muốn dốc sức vì tông tộc, đây là nguyện vọng cả đời của thuộc hạ. Cố Thanh Sơn nói. Đây là đáp án tiêu chuẩn. Trong trường hợp như hiện tại, loại đáp án vừa chính thức vừa tiêu chuẩn này mới thực sự có tác dụng. Cũng không thể nói Lý Tam ta ngay cả một cái tên cũng không có, chỉ khi gia nhập lưu phái mới có được một cái tên. Làm nô bộc cũng có thể học được một vài điều từ lưu phái, nhưng cũng chỉ có thể học một chút, coi như dùng để phòng thân. Nếu muốn tu luyện sâu hơn, thu được sức mạnh cường đại hơn, xin lỗi, không thể nào. Tộc trưởng nghe xong, hơi đắn đo mới nói, ngươi là người từng trải qua chiến trường, tận mắt chứng kiến ác quỷ và quái vật chém giết, bản thân cũng từng tham chiến, thực thích hợp gia nhập lưu phái. Thôi được, trước đây ngươi từng học cái gì? Học một chút về cung tiễn và luyện quyền. Người đâu, đưa Lý Tam xuống dưới, đến tháp Phi Vũ Thông Thiên. Rõ. Một người khác có vẻ như là quản gia đứng lên, ra hiệu bảo Cố Thanh Sơn đi cùng mình. Cố Thanh Sơn cảm tạ tộc trưởng, lúc này mới theo quản gia đi ra ngoài. Lúc hắn sắp ra khỏi cửa, phía sau truyền đến tiếng nói của tộc trưởng, hiện tại, chúng ta nên nói cho thật rõ, rốt cuộc là ai ở đằng sau giở trò, mê hoặc con trai ta ra chiến trường. Các vị, mọi người không có gì để nói sao? Nếu như hiện tại không nói, chờ ta điều tra ra thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Sát ý bạo ngược từ trên người tộc trưởng phát ra, tràn ngập khắp nơi. Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại. Cố Thanh Sơn và quản gia nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Không cần đối mặt với cơn giận lôi đình của tộc trưởng cùng với mưa rền gió dữ liên tục, thật sự là một chuyện đáng để ăn mừng. Lúc này đây, Cố Thanh Sơn không phải đang diễn. Thân là một tu sĩ tu hành đạt đến cảnh giới tu di sơn chủ, thực lực của tất cả mọi người có mặt trong đó, kể cả tộc trưởng, đều không bằng hắn. Nhưng trong lòng hắn lại vẫn luôn réo lên báo động, tự như chỉ cần thật sự động thủ thì sẽ dẫn đến sự việc nào đó không thể kiểm soát được. Cố Thanh Sơn không khỏi lại nghĩ đến những người mình giết trong địa đạo. Sau khi mọi người chết hết, lại có những bóng đen ngưng tụ thành một con quái vật dữ tợn, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mình. Những kẻ đó thì không tính vào đâu, nhưng trong phòng nghị sự rõ ràng ẩn giấu sức mạnh càng kinh khủng hơn. Nó không phải là sức mạnh của tất cả mọi người ở đây mà là đến từ hư không hoặc là từ một nơi nào khác, thông qua một loại chiếu xạ hoặc tác động nào đó mà sinh ra liên hệ đặc thù với thế giới này, có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Không phải. Người. Cố Thanh Sơn từ từ xác nhận cảm giác này. Trong hư không trong phòng nghị sự, tựa như có một linh hồn quanh quẩn. Người biết nó ở đó. Nó có thể giết chết tất cả những ai có ý đồ đối đầu với tộc trưởng. Cho nên tất cả mọi người ở đó không một ai dám mở miệng nói gì. Không ai có thể chống đỡ lửa giận của tộc trưởng. Chuyện này đúng là thú vị. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Giây lát, quản gia dẫn Cố Thanh Sơn đi đến võ trường. Ngươi từng học bắn cung? Đúng. Bắn vài tên cho ta xem. Cố Thanh Sơn nhớ lại ký ức của Trương thiếu chủ, đánh giá một chút về tài bắn cung của thiếu niên nọ rồi lấy cung bắn. Hắn một hơi bắn hơn 10 tên, quản gia ở bên cạnh nhìn một chút mới kêu dừng. Không tệ, bằng chừng ấy tuổi mà có thể luyện bắn cung đến trình độ này cũng coi như có mấy phần tài năng. Quản gia nói. Ta luyện bắn cung hàng ngày. Cố Thanh Sơn nói. Vừa rồi, hắn dựa trên cơ sở tài bắn cung của thiếu niên đã chết mà nâng trình độ lên một chút. Như vậy vừa không có vẻ thái quá, mà lại để cho người ta thấy được giá trị của hắn. Quản gia suy nghĩ một chút, nói, Lý Tam, ngươi phải hiểu được một điều, nếu như ở trong tháp Phi Vũ Thông Thiên, ngươi không thông linh thành công thì chỉ có thể là một tên trong cửa tầm thường trong lưu phái này. Trong cửa. Tương đương với việc gác cổng rất giản đơn. Trong cửa bình thường. Chính là gác một cổng hết sức bình thường. Chẳng biết tại sao trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng sinh ra áp lực, thành thật nói, xin Trương Thúc chỉ điểm. Quản gia được gọi là Trương Thúc thở dài, nói, ngươi rất thông minh, biết tiến biết lùi, theo như tài bắn cung của ngươi thì có thể nhìn ra, ngươi tu hành cũng rất khắc khổ. Nhưng chuyện như này không có gì để chỉ điểm, hoàn toàn phải xem vận mệnh. Hết thảy đều phải xem ngươi có thể thông linh được hay không. Ta chỉ là nói rõ ràng với ngươi từ sớm, sợ lỡ như thông linh thất bại ngươi lại nghĩ không thông. Lão dẫn Cố Thanh Sơn đi một mạch tới một chỗ sâu trong phủ viện, đến trước một tòa tháp cao được canh gác nghiêm ngặt. Tòa tháp này có khoảng 5 tầng, nhìn hết sức bình thường. Thế nhưng, nó đích thị là tháp Phi Vũ Thông Thiên danh tiếng lẫy lừng động Đông Hoang. Trương Thúc đứng trước mặt Cố Thanh Sơn, nghiêm mặt nói, Lý Tam. Có. Cố Thanh Sơn trả lời. Nhớ kỹ, ngươi đã cứu thiếu chủ, lời nói việc làm đều có chừng mực, cho nên tộc trưởng mới đặc biệt cho phép ngươi gia nhập lưu phái. Ta xin ghi nhớ tộc trưởng chiếu cố, tuyệt đối không thông đồng làm bậy với những kẻ lòng dạ khó lường. Quản gia hài lòng gật đầu, xoay người, hướng về phía tháp cao đánh ra hơn 10 đạo cấm chế. Ước chừng qua hơn 10 hơi thở, ông ta mới thở hổn hển lui về, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán. Được rồi, đi vào đi, nhớ kỹ phải ghé qua từng tầng. Vật thông linh nằm từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, số tầng càng cao thì uy năng của vật thông linh càng mạnh. Nhưng tầng 4 tầng 5 thì trống không. Chuyện này ngươi không cần tìm hiểu sâu. Đi đi, về phần có thể thông linh với cái gì thì phải xem vận số của ngươi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, bằng không chết cũng đừng trách ta. Đa tạ Trương Thúc. Cố Thanh Sơn lên tiếng, tiến lên đẩy cửa tháp ra, đi vào. Vừa đi vào được vài bước, cửa sau lưng chợt đóng lại. Cố Thanh Sơn cũng không để tâm, dương mắt quan sát bày biện bên trong tháp. Chỉ thấy trong tầng thứ nhất này, bốn hướng đều có một đài cao, mỗi đài thờ cúng hoặc là một chiếc lá cây, một cái móng tay, một khúc xương, một quyển sách cũ. Cố Thanh Sơn dựa theo lời Trương Thúc nói, trước hết bái lại một cái trước chiếc lá. Bỗng nhiên một luồng sức mạnh cường đại từ trong lá cây truyền đến, đẩy hắn bay ra ngoài. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Đây là bị cự tuyệt sao? Đánh dấu hắn lại đi bái quyển sách cũ. Lại có một luồng sức mạnh từ trong quyển sách cũ truyền đến, đẩy hắn ra xa mấy thước. Sau đó, móng tay và khúc xương cũng y như vậy. Thật đúng là thú vị, không ngờ những thứ sức mẻ này cũng có thể đẩy một tu sĩ tu di sơn chủ như mình đây bay đi. Trong lòng Cố Thanh Sơn nghĩ thầm, bước lên lầu trên. Tầng thứ hai. Nơi này phân thành ba hướng, nổi lên ba đài cao, chia ra thờ cúng một tảng đá, một giọt nước lơ lửng giữa không trung, một nắm đất sét. Cố Thanh Sơn đi tới bái lạy, lại lần lượt bị đẩy qua một bên. Hắn phẫn nộ đi lên tầng thứ ba. Tầng này phân thành hai phương hướng, chia ra thờ cúng một cái vẫy và một chiếc lông vũ. Cố Thanh Sơn nhìn lông vũ, tìm được tin tức liên quan từ trong trí nhớ của Trương thiếu chủ. Lông vũ này là khởi nguồn của cái tên Phi Vũ. Nếu như có thể cộng minh với chiếc lông vũ này, tiến tới thông linh thì có thể thu được sức mạnh đặc biệt cường đại trên phương diện cung thuật. Cố Thanh Sơn đi lên phía trước, bái lạy lông chim. Một giây sau, hắn trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài. Lần này, Cố Thanh Sơn bắt đầu chửi thầm trong lòng. Chẳng lẽ mình là người ngoài cho nên không thể thông linh với những thứ kỳ quái này? Hắn chuyển hướng nhìn sang cái vẫy kia. Đây là hy vọng cuối cùng, nếu như hy vọng tiêu tan, mình cũng không cần đến thân phận Lý Tam nữa, rời khỏi nơi này ngay. Mình đến đây để điều tra bí mật, không thể ở đây gác cổng cả đời. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, đi lên trước, khẽ bái lạy. Hai chân hắn hơi tách ra, sớm chuẩn bị đối phó với lực đẩy mạnh, để tránh lúc bị đẩy bay đi trong quá mức chật vật. Bái lạy. Thẳng lưng. Đứng vững. Ồ, lần này không bị đẩy ra. Trong đầu Cố Thanh Sơn vừa hiện lên một suy nghĩ, bỗng nhiên toàn bộ thế giới trước mặt hắn tán đi. Trong hư không vô tận, một vật khổng lồ chiếu vào mắt hắn. Đây là một quái vật hình người vô cùng to lớn. Nói một cách chính xác, cũng không thể coi là hình người được, bởi vì khuôn mặt nó rõ ràng là mặt người, nhưng cơ thể lại là thân rắn dài ngoằng. Đây là tồn tại thần thoại trong truyền thuyết viễn cổ, nhưng không biết vì sao hư ảnh của nó lại bỗng nhiên xuất hiện. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, chợt nhớ đến một chiêu thần kỹ. Bất Chu Sơn Đoạn. Lẽ nào bởi vì mình có thần kỹ này cho nên mới sinh ra cộng minh với cái vậy ấy? Bỗng nhiên hắn cảm thấy hai tay mình nóng rực. Ký hiệu tự nhiên huyền ảo in lên trên hai tay hắn, lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra một loại uy năng thần bí. Trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ phát sáng nhanh chóng hiện ra, ngài thành công thu được cộng minh, hoàn thành lần thông linh này. Ngài đã trở thành một võ giả thông linh. Phương pháp thông linh của ngài là quyền thuật. Cộng minh thành công, nhưng dị tượng trước mắt vẫn chưa biến mất. Cố Thanh Sơn cũng không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác ngoài yên lặng theo dõi diễn biến. Chỉ thấy quái vật thân rắn khổng lồ vẫn không hề nhúc nhích trong bóng tối vô tận. Cố Thanh Sơn cẩn thận nhìn, lại thấy thân hình nó chỉ là một cái bóng hư ảo. Hình ảnh hư ảo này bám vào một vật có thật nào đó. Đúng vậy, thật ra nó chỉ còn lại một bộ hài cốt. Từ đầu đến cuối bộ xương khắp nơi đều là vết nứt, rất nhiều chỗ đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, dường như nó đã nhận ra điều gì, nhìn sang Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lập tức không thể động đậy. Thần hồn và thân thể đều rơi vào trạng thái cứng đờ, bất luận hắn có cố gắng thế nào cũng không thể mảy may nhúc nhích. Quái vật khổng lồ chậm rãi chuyển động, đi tới trước mặt hắn. Ở khoảng cách mấy trăm trượng, lơ lửng trong hư không vô tận, Cố Thanh Sơn chỉ lớn bằng con mắt của đối phương. Tồn tại kia nhìn Cố Thanh Sơn, phát ra âm thanh ồm ồm, phiền thật. Hoàng Tuyền Quỷ Vương, sơn chủ của núi thần, ta không thể để ngươi chết ở chỗ này. Kèm theo những lời này, Cố Thanh Sơn phát giác trói buộc trên người mình dần dần biến mất. Nó nhận ra binh khí của mình. Nó là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại có một mảnh vẫy rơi vào hang sâu vạn thú? Cố Thanh Sơn bụng đầy nghi vấn nhưng không có cơ hội nói ra. Một luồng sức mạnh cường đại rơi vào trên người Cố Thanh Sơn, lôi kéo hắn, bay về phía hư không bên ngoài. Tồn tại kia nói một cách dồn dập, ta có thể truyền thừa loại sức mạnh này của ta cho ngươi, nhưng ngươi phải lập tức rời đi, chậm thì chắc chắn phải chết. Nó dùng hết toàn lực khiến cho xương cốt toàn thân phóng ra ánh sáng mờ nhạt, rọi sáng vùng bóng tối vô biên. Cố Thanh Sơn dương mắt nhìn, không khỏi nín thở. Bóng tối kia không phải là bóng tối, mà là dày đặc chằng chịt những con sâu màu đen, dày đặc đến nỗi Cố Thanh Sơn đưa mắt đi đâu cũng có thể trông thấy được. Tồn tại kia bị hơn 10 xích đồng xuyên qua xương cốt, cố định chặt chẽ, thân hình chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển trong cự ly ngắn. Nó bị nhốt trong biển sâu màu đen. Mà những con sâu màu đen này dường như cảm ứng được cái gì, dần dần trở nên hỗn loạn. Rít. Một con sâu màu đen phát ra tiếng kêu chói tai, lao thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Đi. Tồn tại khổng lồ lại quát lớn một tiếng, tựa như sấm sét rung trời. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy lực lôi kéo đột nhiên tăng mạnh, ngay lập tức mang hắn đi xa. Tốc độ không có gì sánh kịp làm cho quang cảnh bốn phía trở nên mơ hồ không rõ. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Bỗng nhiên hắn thấy ở cuối tầm mắt, con sâu màu đen vẫn không ngừng đuổi theo. Con sâu dài màu đen có gương mặt của người, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Đừng! Hồng! Chạy! Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn lại đọc được ý nghĩ của đối phương. Bỗng nhiên, con sâu màu đen tăng nhanh tốc độ, ngoác cái miệng đầy những răng nanh sắc nhọn ra, ngoạm lấy Cố Thanh Sơn. Hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Mắt thấy con sâu gần cắn đầu mình, nhưng rồi chỉ chớp mắt sau. Thế giới hóa thành hư vô, biến mất ngay trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt. Bốn phía không tiếng động, yên tĩnh mà an bình. Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn đứng ở tầng thứ ba của tháp Phi Vũ Thông Thiên, đang đối mặt với miếng vảy sức mẻ kia. Không có quái vật, không có sâu, không có tồn tại bị những sợi xích dài bằng đồng giam cầm. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bực. Cố Thanh Sơn đặt mông ngồi xuống đất, thở dốc liên tục. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên lưng. Không, đó không phải là ảo giác. Mình thực sự suýt chết, chết trong một loại truyền tống căn bản không cách nào kháng cự. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Ánh mắt của hắn rơi vào trên giao diện chiến thần. Chỉ thấy dòng chữ nhỏ phát sáng vẫn dừng lại ở trên đó. Ngài thành công thu được cộng minh, hoàn thành lần thông linh này. Ngài trở thành một võ giả thông linh. Phương pháp thông linh của ngài là quyền thuật. Khi Cố Thanh Sơn đọc lại những dòng nhắc nhở này thêm một lần nữa thì một dòng chữ mới xuất hiện. Ngài thu được một lần thông linh siêu thời không? Trong quá trình thông linh, một loại tận thế nào đó theo đuôi ngài, đi tới vị trí hiện tại của ngài. Loại tận thế này có uy lực vô cùng, hàng sâu vạn thú cũng không có khả năng chống cự. May mắn, trong toàn bộ tận thế ấy chỉ có một con sâu cỏn con đi theo tới. Sau 5 phút nữa, con sâu màu đen kia sẽ chuẩn bị giáng lâm xuống động Đông Hoang. Xin chú ý, động Đông Hoang sắp rơi vào tận thế. Tận thế? Một con sâu? Tại nơi tồn tại khổng lồ bị nhốt có vô số con sâu màu đen, nếu như tất cả đều tới đây, nói không chừng sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng chỉ một con sâu thì chắc không phải là vấn đề gì lớn. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì bên trong tháp Phi Vũ Thông Thiên bỗng dâng lên một trận dao động. Đây là thuật pháp truyền tống không gian, chắc là tháp Thông Thiên cảm ứng được hắn đã hoàn thành thông linh, chuẩn bị truyền tống hắn đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn đợi một hơi thở. Quả nhiên, không gian dao động càng ngày càng mạnh, nhanh chóng ném Cố Thanh Sơn ra ngoài tháp. Đánh dấu Cố Thanh Sơn xuất hiện ở trước cánh cửa bên ngoài tháp, cười nói, Trương Thúc. Âm thanh của hắn đột nhiên dừng lại. Bên ngoài tháp thông linh, một đám người đứng đông nghịt. Tộc trưởng Phi Vũ, tộc trưởng Phu Nhân, các trưởng lão và các tông trưởng đều tới đông đủ. Một nhóm lớn cao thủ lưu phái đang canh chừng bên ngoài tháp Phi Vũ Thông Thiên, vẻ mặt rất khẩn trương, không cho phép bất cứ kẻ nào đến gần nơi này. Cố Thanh Sơn ngây người. Không đợi hắn nói, tộc trưởng Phi Vũ đã trực tiếp hỏi thẳng. Dao động của thông linh đến từ tầng thứ ba, vậy ngươi tiến hành cộng minh với Long Vũ hay là cộng minh với Vảy Giáp? Việc này căn bản không gạt được, Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, là Vảy Giáp. Mọi người rối loạn. Một trưởng lão không nhịn được, nói, gạt người, nếu như là Vảy Giáp thì làm sao có thể còn sống mà trở ra? Im miệng. Tộc trưởng Phi Vũ lạnh lùng nói. Lúc này ông ta cũng không đoái hoài đến chuyện của con trai, lập tức đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, nghi mặt nói, mặc kệ ngươi nhìn thấy gì trong cộng minh. Hiện tại ngươi không cần phải nói một chữ. Ta chỉ hỏi ngươi, lúc ngươi trở lại, có vật gì đi theo sau ngươi không? Cố Thanh Sơn lập tức nói, có một con sâu, màu đen, mặt người, tám chân, tốc độ cực nhanh. Lời này vừa nói ra, Cố Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương. Xác định là một con. Tộc trưởng Phi Vũ trầm giọng hỏi. Xác định. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn thấy vẻ mặt của tất cả mọi người đều yên tâm hẳn. Một con thì không có chuyện gì. Có người nói. Nhưng không biết sức tàn phá ra sao, sợ rằng sẽ có chút vấn đề. Lại có người nói. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về một lão già tóc trắng. Lão già tóc trắng nói, đó là thứ nằm ngoài 179 loại tà sùng. Nếu như vượt quá ba con, toàn bộ động Đông Hoang đều không thể đối phó nổi. Mọi người im lặng. Nói như vậy, vảy giáp căn bản không phải vật thông linh mà động Đông Hoang chúng ta có thể thừa nhận được. Có người nói nhỏ. Không có việc gì, chỉ có một con đột kích. Tộc trưởng Phi Vũ nói, lại liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lại gật đầu xác nhận thêm lần nữa. Không chỉ tự mình nhìn thấy mà ngay cả giao diện chiến thần cũng nói như vậy thì sẽ không sai. Mọi người thấy hắn chắc chắn như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tộc trưởng, hay là lập tức hồi báo cho thành chủ, để sớm chuẩn bị. Lão già tóc trắng đề nghị. Lập tức báo lên, ngoài ra còn phái người của chúng ta đi hiệp trợ thành chủ tác chiến. Lần này phải điều động hết toàn bộ cao thủ trong phái. Nhớ, phải nói với thành chủ rằng toàn bộ tổn thất trong chiến đấu sẽ do bộ tộc Phi Vũ chúng ta gánh chịu. Tộc trưởng Phi Vũ ra lệnh. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Chỉ thấy từng đạo lưu quang bay ra khỏi phủ đệ, rời về phía trung tâm thành phố. Tộc trưởng Phi Vũ nhìn Cố Thanh Sơn. Thường tùy Lý Tam, từ hôm nay trở đi, người có thể có tên họ. Đi theo ta. Cố Thanh Sơn không thể làm gì hơn là đuổi theo tộc trưởng. Mọi người mang theo hắn, trùng trùng điệp điệp đi đến trước một căn phòng tầm thường trong một góc phủ đệ. Tộc trưởng gọi lên vài đội nhân thủ, bố trí nhiệm vụ phòng ngự, sau đó dẫn Cố Thanh Sơn và một số thiếu niên tiến vào một gian mật thất dưới lòng đất. Cố Thanh Sơn từng thấy chỗ này trong trí nhớ của Trương thiếu chủ. Đây là mật thất chuyên môn dùng để phòng ngự tất cả tai họa. Nếu như gặp phải tai họa có thể hủy diệt toàn bộ động Đông Hoang, nơi này sẽ lập tức sản sinh ra một loại thuật pháp truyền tống người ở bên trong đi đến một hang động khác. Nói cách khác, đây là nơi bảo vệ tính mạng. Cánh cửa phía sau Cố Thanh Sơn khép lại. Hắn tìm một chỗ trong mặt đất, ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Lúc này đã qua 5 phút. Con sâu màu đen kia hẳn là đã đến động Đông Hoang. Hắn đang suy nghĩ, bên tai đã phát ra tiếng động đinh tai nhức óc cùng với tiếng gào thét chói tai của sâu. Trận chiến vừa mới bắt đầu đã tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất, âm thanh dữ dội vang lên liên miên không dứt. Cố Thanh Sơn thở dài, nằm xuống trên ghế. Tiêu rồi, hình như mình đã dẫn đến một thứ gì đó rất ghê gớm. Đại địa rung động. Tiếng nổ. Tiếng rít của côn trùng. Lay động. Kịch liệt lay động. Mặc dù ở trong mật thất có tầng tầng thuật pháp gia trì nhưng cũng không cách nào cắt đứt hoàn toàn những biến động này. Hoặc vốn đã không cắt đứt triệt để. Cố Thanh Sơn nằm trên ghế, quét mắt nhìn nơi này. Những thiếu niên kia co rụt người lại, trên mặt đầy vẻ hốt hoảng hoặc kính sợ, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đây là bài học đầu tiên của bọn họ, để cho bọn họ sớm có nhận thức đối với thế giới mà mình đang sống. Cố Thanh Sơn thở dài, tâm tư chuyển động. Vốn tưởng rằng phải đến thế giới ác quỷ, kết quả lại đi tới hang sâu vạn thú. Vốn tưởng rằng hang sâu vạn thú và thế giới ác quỷ không khác biệt lắm, ai ngờ một lần cộng minh và cảm ứng lại cho hắn thấy được một loại tận thế. Còn cả một tồn tại bị tận thế giam cầm. So sánh với thế giới ác quỷ, thế giới này càng bí ẩn hơn. Không chỉ có như vậy. Thế giới ác quỷ vẫn chưa xuất hiện ác quỷ nguyên sinh chân chính cường đại không gì sánh bằng. Hang sâu vạn thú cũng không có lục đạo thần thú. Chiếm được hai chỗ này đều là người, là nhân tộc. Đây chính là một chuyện kỳ lạ. Cố Thanh Sơn nắm chặt tay, từ di chuyển ngoặt sang hướng khác. Trong tương lai, đủ loại cục diện càng ngày càng nghiêm trọng, thực lực của mình cần phải tăng lên. Trước kia là vội vàng tranh đấu với linh hồn tim tiếu giả, hiện tại trận quyết chiến đã qua, phỏng chừng mình sẽ có chút thời gian, có thể tu hành thật tốt một phen. Tinh Hà Thánh Nhân. Đây là cảnh giới kế tiếp sau cảnh giới Tu Di Sơn Chủ. Căn cứ vào kiến thức mà ý chí của các thế giới trong quá khứ cho mình, từ Tu Di Sơn Chủ lên Tinh Hà Thánh Nhân có một khoảng cách rất lớn cần vượt qua. Muốn trở thành Tinh Hà Thánh Nhân, đầu tiên phải dẫn động pháp tắc thiên địa, tạo thành Linh Đức Thiên Thư và Công Đức Thiện Thư bên trong thân thể. Linh Đức Thiên Thư cần người tu hành nắm giữ đầy đủ bí quyết đạo pháp, Công Đức Thiện Thư cần người tu hành tích lũy đầy đủ thiện công. Khi đạt được đủ trình độ về đạo pháp cũng như thiện công, người tu hành mới có thể đánh vào cảnh giới Tinh Hà Thánh Nhân. Có điều, ngưng tụ Linh Đức Thiên Thư và Công Đức Thiện Thư đều cần hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, trong mật thất quá nhiều người, không thích hợp. Chờ chuyện lần này qua đi, mình sẽ bắt tay vào tu luyện. Cố Thanh Sơn vừa nghĩ, vừa quan sát các thiếu niên trong mật thất. Bỗng nhiên, hắn thấy Trương thiếu chủ đang đứng cùng với một cô gái. Hai người đang nói gì đó, sau đó Trương thiếu chủ liền đi về phía hắn. Này, Lý Tam. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần. Ông quyền cười nói, thiếu chủ. Trương thiếu chủ ngồi xuống bên cạnh hắn, mở tay ra. Cố Thanh Sơn hiểu được, lấy ra trường cung có tên Phó Nguyệt Chi Ưng, đặt nó vào tay y. Trương thiếu chủ cất trường cung đi rồi mới nhỏ giọng nói, nào, nói ta nghe một chút, người sản sinh cộng minh với miếng vảy kia, rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Cố Thanh Sơn nói, tộc trưởng không cho tôi nói. Trương thiếu chủ nói, bình thường mọi người đều bị bịt tai bịt mắt, chỉ có những võ giả chính thức, cốt sư, cung thủ mới có thể biết được những chuyện tương ứng với đẳng cấp thực lực. Lần này thật vất vả mới có một bí mật chúng ta biết mà trong tộc không biết, người vẫn nên nói ra cho ta nghe một chút. Không tốt lắm đâu, vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng, không phải là chuyện gì tốt đẹp. Sắc mặt Trương thiếu chủ trầm xuống. Y quay đầu lại nhìn cô gái kia một chút rồi lại quay lại, nói lời u ám, Lý Tam, cho dù ngươi đã gia nhập lưu phái, nhưng nói cho cùng vẫn là tôi tớ của ta, vậy mà chuyện này lại dám làm trái ý bản thiếu chủ. Cố Thanh Sơn dừng một chút. Khát vọng của Trương thiếu chủ đối với bí mật quá sâu. Đánh dấu thật ra Trương thiếu chủ đã hoàn thành cộng minh từ lâu, đã thông linh thành công, chỉ có điều còn chưa chính thức gia nhập lưu phái, tạm thời vẫn đang tu luyện cung thuật cơ bản. Y vốn không cần nóng vội đến thế. Cho nên, Cố Thanh Sơn nhìn cô gái đứng phía sau thiếu chủ không xa. Cô ta có tướng mạo tầm thường, nhưng trên người lại mang một loại khí thế bề trên, vừa nhìn đã biết là người quanh năm sống trong an nhàn sung sướng. Dựa vào ký ức của Trương thiếu chủ, Cố Thanh Sơn nhớ lại thân phận của cô gái này. Từ động Tây Hải vượt đường xa mà đến. Người thừa kế của một lưu phái khổng lồ. Thiên hạ có 8 hang động, Đông Hoang yếu nhất, Tây Hải mạnh hơn Đông Hoang rất nhiều, gần như là hang động mạnh nhất. Cho nên sau khi cô gái này đến, từ thành chủ cho tới các gia tộc đều chiêu đãi nồng hậu. Trong lòng Cố Thanh Sơn lạnh đi 3 phần. Trương thiếu chủ vì để người ngoài thu được tin tức mà phải làm đến nước này. Phải biết rằng mình vừa mới cứu mạng y, lại còn giúp y giải vây. Hơn nữa, nếu như ngươi có tin tức gì có thể trao đổi với ta cho ngươi biết cũng được, nhưng những gì ngươi biết ta cũng biết, vậy ta cần gì phải nói với ngươi nhiều như vậy. Nhưng quả thực mình là thường tùy của y, nếu dưới tình huống như vậy mà còn không nói sẽ chọc y tức lên, sẽ xảy ra vấn đề. Cố Thanh Sơn không muốn nghĩ nữa, dứt khoát nhìn về phía giao diện chiến thần, tự trang bị cho mình danh hiệu mới được cấp lúc trước. Người đàn ông lẳng lơ nhất. Thiếu chủ, ngài đi theo tôi. Cố Thanh Sơn đứng lên nói. Trương thiếu chủ giật mình. Mắt thấy Cố Thanh Sơn đã đi về phía cô gái kia, y không thể làm gì khác hơn là đuổi theo sát. Cố Thanh Sơn mang theo Trương thiếu chủ đi tới bên cạnh cô gái kia, nói với hai người, chuyện này rất nguy hiểm, nếu như tôi nói ra sẽ càng dẫn tới nhiều côn trùng hơn nữa, cho nên tôi không dám nói. Xin thiếu chủ chớ trách. Kỹ năng danh hiệu phát động. Trương thiếu chủ và cô gái kia đều ngẩn ra. Hắn nói. Rất có lý. Trương thiếu chủ lẩm bẩm. Đúng thế, nếu như thật sự như vậy thì nhất định không thể nói, còn phải chờ sau khi phong ba này qua đi, nghĩ cách làm cho bất cứ ai cũng không thể đến hỏi hắn. Cô gái kia nghiêm mặt nói. Nhưng ánh mắt của nàng lại đột nhiên linh hoạt, không còn vẻ lãnh đạm không quan tâm hơn thua như trước đây. Cố Thanh Sơn nở một nụ cười, gật đầu nói, đúng là như vậy. Cô gái chỉ suy nghĩ chốc lát, tự như đưa ra quyết định nào đó, bỗng nhiên nói, ngươi đi trước, ta có việc cần nói với Lý Tam. Trương thiếu chủ nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn nàng. Yên tâm, những thứ ta đồng ý với ngươi, một món cũng không thiếu. Cô gái nói. Lúc này Trương thiếu chủ mới xoay người, đi theo hướng ban nãy. Lần này đến phiên Cố Thanh Sơn nhìn nàng, lại nhìn Trương thiếu chủ đã đi xa. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ mình xóa bỏ ý định trong đầu Trương thiếu chủ lại khiến cho cô gái này nổi lên tâm niệm khác? Chỉ thấy cô gái phất tay bày ra một lá chắn cách âm, mở miệng nói, Lý Tam, ngươi tạm thời còn chưa có tên, ta tạm xưng hô với ngươi như vậy. Cố Thanh Sơn nói, được, chẳng hay các hạ là. Ta đến từ động Tây Hải, là Triệu Quỳnh của lưu phái Sơn Hải. Cố Thanh Sơn gật đầu, chờ đối phương nói tiếp. Triệu Huỳnh nói, động Đông Hoang có tổng cộng 72 thành, tòa thành bây giờ chúng ta đang ở là thành trì có thực lực hạng 2 từ dưới lên trong số 72 thành trì. Đông Hoang 72 thành, thực lực của tất cả hợp lại đều thua kém lưu phái Sơn Hải ta. Cố Thanh Sơn khẽ rung. Triệu Quỳnh cười nói, ta nói như vậy là muốn cho ngươi có nhận thức khách quan. Thật ra rất nhiều người có thể khởi động cộng minh với tận thế trong quá trình thông linh, nhưng rất ít người có thể dẫn động tận thế giáng lâm. Lời này Cố Thanh Sơn khó mà nhận. Nhưng mà hắn đã hiểu được phần nào rồi. Hóa ra cô gái này thật sự tưởng rằng mình chỉ cần nói vài câu là có thể dẫn động tận thế giáng lâm. Thực ra mình chỉ là trang bị danh hào người đàn ông lẳng lơ nhất y và phát động kỹ năng rất có lý y mà thôi. Cho nên đối phương mới tin là thật. Nhưng đối phương lại nói, rất ít người có thể dẫn động tận thế giáng lâm. Rất ít, vậy có nghĩa là có. Có người như vậy thật sao? Trong lòng Cố Thanh Sơn nổi lên hàn ý, Triệu Quỳnh thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị, tự cho rằng mình đã đạt được mục đích, tiếp tục nói, Lý Tam, kỳ thực ngươi không biết mình có loại năng lực thế nào, mà nếu như ngươi muốn biến loại sức mạnh nắm giữ tận thế này thành vật của mình, toàn bộ Đông Hoang không có mấy người có thể giúp được ngươi. Lý Tam, ngươi cần sức mạnh của lưu phái Sơn Hải chúng ta. Gia nhập với chúng ta đi. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt chần chừ, nói, nhưng ta sắp gia nhập lưu phái Phi Vũ rồi. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Từ xưa đến nay, lưu phái Phi Vũ có rất nhiều người thử cộng minh với Vảy Giáp, kết quả không một ai sống sót. Ngươi là người đầu tiên, cũng là nhân tài mà bọn họ không cách nào bồi dưỡng nổi. Triệu Quỳnh nói với giọng đầy thâm ý, tin tưởng ta, không lâu sau, miếng Vảy Giáp kia sẽ rời khỏi lưu phái Phi Vũ. Các ngươi định làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Trực tiếp mua, dù sao trả tiền là phương thức đơn giản nhất. Triệu Quỳnh thản nhiên nói. Cố Thanh Sơn âm thầm chật lưỡi. Bối cảnh lẫn thực lực của người này đều thực sâu. Kỳ thực, nơi càng phát triển càng cường đại thì càng thuận tiện cho việc thu thập tin tức và quyền thế. Nói cách khác, mình tiêu tốn thời gian dài để trở thành một tên thành chủ ở đây thì có ích lợi gì? Ở trong toàn bộ hang sâu vạn thú, một thành chủ của động Đông Hoang nho nhỏ đi ra ngoài còn không bằng một cọng lông. Đáng tiếc mình không có cách nào thật sự dẫn động tận thế. Khoan đã. Thực ra cũng không phải là không được. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào giao diện chiến thần, nhìn chăm chú vào một danh hiệu. Tinh hỏa chiến thần. Lại suy nghĩ một hồi, trong lòng Cố Thanh Sơn có vài phần chắc chắn. Hắn do dự nói, trong tộc bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy. Triệu Quỳnh ngắt lời hắn, tinh lực và tiền bạc bọn họ tiêu tốn trên người ngươi không đáng là bao, ta có thể cho bọn họ thù lao gấp nghìn lần, đảm bảo bọn họ khóc lóc cầu xin ta mang ngươi đi. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Chẳng biết tại sao, hắn chợt nhớ đến Lora. Điệu bộ như vậy. Chẳng lẽ là một bắp đùi vàng của thú vương đang đặt trước mặt mình? Triệu Quỳnh quan sát ánh mắt của hắn, tiếp tục nói, trước khi ngươi đưa ra quyết định, ta có thể trả lời ngươi hai vấn đề. Nàng cười nói, dù sao bí mật chính là thứ có giá trị cao nhất trong thế giới hang sâu chúng ta, mà thiếu niên ở lứa tuổi như các ngươi đều khát vọng biết được chân tướng của thế giới. Cho nên ngươi hỏi đi, tất cả những gì liên quan đến thế giới này, bất cứ vấn đề gì ta cũng có thể trả lời ngươi. Đây coi như là một trong những lễ gặp mặt dành cho ngươi. Cố Thanh Sơn không do dự nữa. Hắn hoàn toàn tin tưởng mình vẫn chưa để lộ một chút nào về ý đồ của bản thân, cũng không hề biểu hiện ra ham muốn thu hoạch tin tức. Triệu Quỳnh này hoàn toàn dựa vào giác quan thứ 6 trong lúc trò chuyện mà đưa ra phán đoán. Thật là một nhân vật lợi hại. Có điều, chuyện như vậy, Cố Thanh Sơn rất hoan nghênh. Ác quỷ đạo đã dung hợp 7 phần mảnh vỡ của thế giới ác quỷ. Hang sâu vạn thú dung hợp bao nhiêu? Tâm tư Cố Thanh Sơn chuyển một cái. Không được, vấn đề này đã dính dáng đến bí mật dung hợp thế giới. Không thể hỏi. Lý Tam chỉ là một thường tùy cho công tử xuất thân từ một trấn nhỏ ở nông thôn, làm sao có thể hỏi ra vấn đề như vậy? Một hơi thở, hai hơi thở, Cố Thanh Sơn nhanh chóng nghĩ đến một chuyện khác. Chuyện này rất quan trọng, hơn nữa cũng rất thích hợp cho Lý Tam hỏi. Cố Thanh Sơn liền lộ ra sắc mặt hiếu kỳ, nói, Triệu tỷ, tất cả mọi người đều nói trên mặt đất quá nguy hiểm, cho nên chúng ta vẫn luôn ở trong thế giới hang sâu, chỉ đến đêm mới có thể đi ra ngoài hoạt động. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc trên mặt đất có cái gì? Đánh dấu Triệu Quỳnh lộ ra vẻ mặt bất ngờ, nhưng cũng lại có vẻ thoải mái. Đúng vậy, đây là chuyện mà mỗi một người trong hang sâu vạn thú đều phải đối mặt. Lý Tam này cũng mạo muội đánh liều chứ thật ra hắn đâu biết được, vấn đề hắn vừa đặt ra quan trọng đến nhường nào. Triệu Quỳnh hơi do dự một chút, sau đó vẫn đáp, chúng ta không thể lên mặt đất là vì thế giới trên đó là một ngôi mộ. Mộ. Mặt đất bên trên hang sâu vạn thú là một ngôi mộ. Ý nghĩ của Cố Thanh Sơn nhoáng lên. Toàn bộ lục đạo luân hồi bị đánh nát. Điều này đã được xác định. Thế giới nguyên sơ đại khái là một thế giới lục đạo do mảnh vỡ thế giới hoàng tuyền phát triển thành. Còn thế giới tu hành ắt hẳn là một mảnh vỡ của nhân gian giới, bởi vì trong thế giới tu hành có đăng thiên lộ dành riêng cho người tu hành. Mặc dù đã bị cắt đứt, không cách nào lên trời được nữa. Lẽ nào hang sâu vạn thú là một mảnh vỡ đặc biệt? Hoặc là chính bản thân hang sâu vạn thú vốn đã ẩn chứa một bí mật nào đó? Mấu chốt của vấn đề này nằm ở chỗ... Rốt cuộc hang sâu vạn thú dung hợp bao nhiêu mảnh vỡ của súc sinh đạo? Cố Thanh Sơn hơi trầm tư một chút. Người của hang sâu vạn thú có thể tự do xuất hiện trên chiến trường, mà ác quỷ đạo căn bản không quản. Nói như vậy, độ dung hợp của hang sâu vạn thú cũng sẽ không thấp hơn so với ác quỷ đạo. Còn phải xem xét lại một chút. Được rồi, Lý Tam, người có thể hỏi ta thêm một vấn đề. Triệu Quỳnh cười nói. Cố Thanh Sơn nhìn nàng. Lúc trước nàng luôn lẳng lặng đứng một mình. Ngoài trừ Trương thiếu chủ thì không một ai dám tiến lên nói chuyện với nàng. Dù sao thân phận của nàng cũng quá cao, nét mặt cũng thể hiện muốn sống chớ lại gần. Không ngờ bây giờ thái độ của nàng đối với mình lại như vậy. Lẽ nào người có thể dẫn động tận thế thực sự rất quan trọng? Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, hỏi, Triệu tỷ, vì sao lưu phái Sơn Hải các tỷ lại muốn ta như vậy? Triệu Quỳnh thoải mái nói, bởi vì ngươi có thể dẫn tận thế đến, để chúng ta đối chiến, nghiên cứu, nghĩ ra biện pháp đối phó nó. Nhìn vẻ mê mang trên gương mặt ngây ngô của thiếu niên, nàng nhịn không được đưa tay xoa đầu hắn, tiếp tục nói, không có cách nào. Thiên hạ tám hang động, chỉ cần có năng lực thì đều đang nghiên cứu làm sao đối phó tận thế. Có điều chuyện này liên quan đến bí mật sâu hơn, chỉ khi ngươi gia nhập vào chúng ta, thực lực ngày càng trở nên lớn mạnh mới có tư cách biết được bí mật trong đó. Thiếu niên mà Cố Thanh Sơn đóng giả chỉ mới 15-16 tuổi, còn nàng đã hơn 20 tuổi, hiển nhiên cảm thấy mình lớn hơn hắn rất nhiều. Nàng căn bản không biết tên này đã trải qua những gì. Cố Thanh Sơn bị xoa đầu, vốn đã không thoải mái, lúc này liền trưng ra vẻ mặt nhăn nhó, né tránh tay của đối phương, nói, thật sự không ngờ còn có người chuyên môn đi đối phó với tai họa bên ngoài. Triệu Quỳnh nói, những đại lưu phái chân chính ở đây đều làm chuyện này, dù sao nó cũng liên quan đến sinh tử của mỗi người trong hang sâu vạn thú. Chẳng biết nàng nghĩ tới gì đó, sắc mặt tối sầm lại. Cố Thanh Sơn thấy dáng vẻ này của nàng, biết chắc là có nguyên do. Liên quan đến sinh tử của mỗi người, đương nhiên là không tầm thường. Tâm tư Cố Thanh Sơn vừa chuyển, thấp giọng nói, Triệu tỷ, nếu như tỷ đồng ý nói cho ta biết vì sao lưu phái phải nghiên cứu tận thế, ta lập tức gia nhập lưu phái Sơn Hải. Triệu Quỳnh lấy lại tinh thần, cười một cái. Tên nhóc ngươi thật thông minh. Mới vừa rồi ở phòng nghị sự, ngươi chỉ nói vài câu đã giúp thiếu chủ nhà ngươi giải vây, xem ra cũng không phải trùng hợp. Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng sau khi ngươi biết bí mật này thì không thể quay đầu lại nữa, phải gia nhập vào chúng ta. Cố Thanh Sơn nói, một lời đã định. Triệu Quỳnh lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, trầm ngâm nói, chuyện này liên quan tới ngôi mộ trên mặt đất. Trong mộ mai táng rất nhiều tồn tại không thể tưởng tượng nổi, đa số đã chết, một vài tồn tại vẫn còn lưu lại ý chí. Cho dù chúng nó chết, nhưng vẫn còn dựa vào tàn hồn hoặc ý chí để chống lại tận thế. Nhưng có đôi khi, tận thế lại đột nhiên bạo phát, càn quét toàn bộ ngôi mộ, thậm chí thâm nhập vào sâu dưới lòng đất, đi tới thế giới của chúng ta. Thật ra có vài sự kiện diệt động trong lịch sử không phải do ôn dịch và thiên tai gây ra, mà là do tận thế bạo phát gây nên. Thiên hạ tám hang, lưu phái có năng lực đều phải nghĩ biện pháp đối phó tận thế, thậm chí vào một số thời điểm nhất định còn phải tiến vào trong ngôi mộ để tiêu diệt tận thế. Đây một mặt là do tình thế ép buộc, mặt khác là bởi những tồn tại trong mộ có thể ban cho chúng ta lực lượng mạnh hơn, ban binh khí, giáp cụ, thậm chí trợ giúp chúng ta hiểu rõ chân tướng đằng sau thế giới. Cố Thanh Sơn không hiểu, nói, chúng ta vẫn khao khát biết nhiều chân tướng. Sắc mặt Triệu Quỳnh trở nên nghiêm nghị, nói, Lý Tam, ngươi nhớ cho kỹ, bí mật là thứ có giá trị cao nhất trong các thế giới. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lại mang đến kỳ ngộ to lớn, có thể giúp chúng ta hiểu rõ tất cả, đáng để mỗi người trong chúng ta mạo hiểm. Cố Thanh Sơn nghe xong liền cảm thấy kính nể. Những người trong thế giới ác quỷ làm tất cả cũng chỉ vì cướp bóc, xưng bá, bất cứ việc gì cũng chỉ quan tâm tới lợi ích. Ngược lại, người của hang sâu vạn thú đã xem bí mật của chư giới là mục tiêu tối cao để truy cầu. Chỉ dựa vào quan niệm này, hang sâu vạn thú đã bỏ xa thế giới ác quỷ đến mấy con phố. Nếu như tất cả đều đúng như lời Triệu Quỳnh nói. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, Triệu tỷ, ta gia nhập lưu phái Sơn Hải. Triệu Quỳnh mỉm cười, khẽ gật đầu. Tốt lắm, chờ đến khi tận thế ngoài kia bị tiêu diệt, ta sẽ thương lượng với lưu phái Phi Vũ về chuyện của ngươi. Cố Thanh Sơn hỏi, Triệu tỷ, rốt cuộc côn trùng ngoài kia là tận thế loại nào? Triệu Quỳnh nói, đã nói chỉ trả lời ngươi hai vấn đề, nhưng thấy ngươi đã gia nhập lưu phái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thật ra ta cũng không biết đó là cái gì. Cố Thanh Sơn vốn tập trung lắng nghe, không ngờ lại nhận được một đáp án như vậy, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Triệu Quỳnh nhìn biểu cảm trên nét mặt của hắn, nở nụ cười. Yên tâm, tuy rằng ta cũng không biết, nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của thiên hạ tám động, trong số 179 loại tà sùng đã biết, chỉ với một con thì không thể gây nên sóng to gió lớn gì được. Cho dù là thứ nằm ngoài 179 loại thì chí ít cũng cần 3 con mới có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cố Thanh Sơn trầm ngâm gật đầu. Điều này giống y hệt lời mà khi nãy lão già kia đã nói. Hai người đang trò chuyện thì bỗng nhiên, sắc mặt đồng thời khẽ biến. Tuy rằng đã bố trí lá chắn cách âm, nhưng hai người vẫn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của các thiếu niên bên ngoài. Vừa rồi, mọi người lộ ra sắc mặt mừng rỡ. Triệu Quỳnh vung tay lên, gỡ bỏ lá chắn cách âm. Chỉ nghe thấy tiếng nổ kịch liệt bên ngoài đã biến mất, cũng không còn nghe thấy tiếng kêu chói tai của con côn trùng kia. Trận chiến kết thúc. Rất nhanh, cửa mật thất mở ra, một khuôn mặt xuất hiện. Người này chính là Lưu quản sự lúc trước đưa Cố Thanh Sơn tới trước phòng nghị sự. Được rồi, đã chiến thắng quái vật. Lưu quản sự nói. Nói xong, gã ta lách mình, đứng ở một bên cửa, ý bảo các thiếu niên đi ra ngoài. Sương trắng nhàn nhạt từ ngoài cửa tràn vào, lặng lẽ lan ra toàn bộ mật thất. Đêm nay có sương mù, những người chưa từng tu luyện nhớ chú ý dưới chân mình một chút. Lưu quản sự dặn dò. Các thiếu niên phát ra một tràng tiếng hoan hô, người này theo người kia đi ra ngoài. Trương thiếu chủ bỗng nhiên lên tiếng, cha ta và mọi người đâu? đáng lẽ ra bọn họ nên tới đón chúng ta chứ. Lưu quản sự cung kính nói, thiếu chủ, đối thủ lần này thực sự hung ác. Tộc trưởng và mọi người đều chiến đấu bị thương, còn đang nghỉ ngơi, cho nên mới sai ta tới. Đánh dấu Trương thiếu chủ lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng vẫn nhấc chân đi ra ngoài. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động. Như vậy, tận thế có vô số thủ đoạn, có loại cường đại đến mức gần như nghiền ép tất cả trên thế gian, có loại thì quỷ dị đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho nên trong mỗi một tòa phủ đệ đều có xây mật thất, là nơi bảo toàn tính mạng cho các thiếu niên. Đại diện cho hy vọng của toàn tộc. Thông thường, người chịu trách nhiệm đóng cửa và mở cửa mật thất là tộc trưởng, hoặc là trưởng lão có quyền uy. Kết quả, người tới lại là Lưu quản sự. Xem ra trận chiến này rất ác liệt. Mọi người yên lặng suy nghĩ, dưới chân vô thức bước đi nhanh hơn, muốn nhanh chóng đi xem tình hình người thân của mình. Nhìn cảnh tượng này, Cố Thanh Sơn âm thầm suy tính một phen. Hắn ghé vào bên tai Triệu Quỳnh, thấp giọng hỏi, Triệu tỷ, thực lực của tỷ thế nào? Triệu Quỳnh nói, ta không rành chiến đấu nhưng cũng có chút thủ đoạn phòng thân, chắc là mạnh hơn tất cả mọi người trong thành này. Cố Thanh Sơn im lặng gật đầu, bỗng nhiên kêu lớn, ôi, Lưu Minh. Lưu quản sự đại nhân, ta đau bụng, xin ông đỡ ta một chút. Hắn ngồi xổm dưới đất, một tay cầm lấy tay Triệu Huỳnh để ổn định thân thể, một tay ôm bụng, trên mặt đầy vẻ thống khổ. Lưu quản sự quay đầu nhìn lại, thấy bộ dạng này của hắn, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, ôi, thằng nhóc này. Tộc trưởng mới tuyên bố muốn ngươi gia nhập Lưu phái, sao lại vẫn mang bộ dạng hèn yếu như vậy? Cố Thanh Sơn cúi thấp đầu, nhèo mắt lại. Lời nói của Lưu quản sự không có bất cứ vấn đề gì, thái độ trong giọng nói cũng giống như trước đây. Một giây sau, chỉ thấy Lưu quản sự sải bước đi nhanh về phía hắn, miệng còn huyên thuyên, được, ta đến đỡ ngươi. Dù sao thằng nhóc ngươi cũng sắp trở thành cao thủ rồi, sau này đừng đi tính toán chuyện quá khứ với lão Lưu ta đấy. Cố Thanh Sơn không nói gì, vẫn nhăn mặt nhăm mũi như trước. Hắn dùng ngón tay viết một chữ vào lòng bàn tay Triệu Huỳnh, giết. Triệu Quỳnh hơi ngẩn ra. Bình thường nàng hay rong ruổi khắp tám động trong thiên hạ, đã nhìn quen sóng gió, tâm tư thông thấu, làm việc quả quyết. Thế nhưng, muốn nàng tùy ý ra tay giết một người vô tội thì vẫn khá khó khăn. Đang lúc do dự, Cố Thanh Sơn lại nhanh chóng viết lên tay nàng hai chữ, tin ta. Triệu Quỳnh đột nhiên phản ứng kịp. Đúng vậy, Lý Tam mới vừa thông linh thành công, mang trên mình một loại sức mạnh nào đó. Hắn thông linh với một miếng vảy mà tất cả mọi người đều không biết rõ lai lịch. Mặc dù trong tám hang động thì thứ đó cũng không thể xem là quý hiếm, nhưng có rất ít người có thể thông linh thành công, mà đồng thời còn dẫn đến ngày tận thế. Biết đâu? Sắc mặt Triệu Quỳnh bình tĩnh, nắm chặt tay Cố Thanh Sơn, nói, có lẽ dạ dày của ngươi không tốt, nhưng ngươi yên tâm, chờ sau này bắt đầu tu luyện, thân thể sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy nữa. Cố Thanh Sơn thở phào. Lời nói này có ý bảo hắn yên tâm. Nếu như Triệu Quỳnh cứ tiếp tục do dự, Cố Thanh Sơn cũng chỉ có thể tự mình ra tay rồi sau đó cao chạy xa bay, hoặc là nghĩ biện pháp đổi sang một thân phận khác. Dù sao, kẻ mà ngay cả chú ngữ Thanh Long không trói được thì chắc chắn hắn ta không phải là Lưu quản sự ban đầu. Nghĩ tới nghĩ lui. Chắc là con côn trùng kia. Nói cách khác, ngoại trừ Lưu quản sự này, những người bên ngoài có lẽ đã chết gần hết. Lưu Minh là một quản sự rất bình thường trong phủ. Đáng lý ra, dưới sức mạnh của chú ngữ Thanh Long, khi gã đáp lại lời kêu gọi của Cố Thanh Sơn thì sẽ bị cố định tại chỗ, không thể nào di chuyển. Nhưng giờ khắc này, gã lại đang đi về phía Cố Thanh Sơn và Triệu Quỳnh. Cho nên, gã không phải Lưu quản sự. Hơn nữa, sương trắng cũng có vấn đề. Trong dòng sông thời gian là sương mù dày đặc vô tận. Kỷ Nguyên hỗn loạn dùng sương xám để thể hiện sức mạnh của mình. Hình thái sương mù này thật ra là một loại sức mạnh có cấp độ quá cao, vượt qua hạn chế về chiều không gian, người bình thường không thể thấy rõ và hiểu được, cho nên mới nhìn nó thành sương mù. Hơn nữa, người mở cửa lần này không phải là tộc trưởng hay các trưởng lão, tình hình này thực sự không bình thường. Chỉ cần một trong số những vấn đề này cũng đủ khiến cho Cố Thanh Sơn cảnh giác. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lưu quản sự đi tới trước mặt hắn, vươn tay. Nào! Lưu quản sự cười nói. Trong khoảnh khắc khi sau lưng gã hiện ra gai ngược dài và móng vuốt dữ tợn, Triệu Quỳnh cầm một khúc xương màu đỏ, lớn tiếng nói, huyết cốt cự thi, giết nó. Từ trên khúc xương, một tầng huyết ảnh tản ra hơi thở tang thương biến hóa thành bộ móng vuốt khổng lồ, hung hăng nện lên người Lưu quản sự. Lưu quản sự bị một đòn này đánh bay, thân thể phá vỡ đỉnh mật thất, bay ra ngoài. Triệu Quỳnh nói với Cố Thanh Sơn, ở chỗ này, đừng nhúc nhích. Nói xong, nàng cầm khúc xương màu đỏ, thân hình nhảy lên một cái, xuyên qua lỗ thủng trên đỉnh mật thất mà đuổi theo. Sao lại đánh nhau vậy? Cha ta đâu? Sao lại không đến ngăn cản? Trương thiếu chủ kêu lên. y tông cửa xông ra. Các thiếu niên xung quanh cũng xôn xao hết cả, lũ lượt kéo nhau đi ra ngoài, định xem thử đã xảy ra chuyện gì. Dù sao, người nhà của bọn họ đều ở bên ngoài. Trong mật thất chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn. Hắn cũng không giả bộ đau bụng nữa, đứng lên, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Dưới một kích vừa rồi, nóc mật thất đã bị thủng một lỗ. Cố Thanh Sơn dứt khoát phóng ra thần niệm, xuyên qua lỗ hổng tìm kiếm bên ngoài. Bên ngoài tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nếu dùng mắt thường nhìn, e là sẽ không thấy rõ vật ở cách xa hơn 10 bước. Cũng may Cố Thanh Sơn có thần niệm, có thể thấy Triệu Quỳnh đang cầm khúc xương màu máu kia, dẫn động một loại tồn tại hư không nào đó biến hóa ra hai bộ móng vuốt xương sẩu dài mấy chục thước, quyết đấu kịch liệt với con sâu kia. Cố Thanh Sơn nhìn vài hơi thở, sau đó không khỏi lắc đầu. Cặp móng vuốt màu máu kia uy lực không tệ, nhưng côn trùng mặt người tám chân vẫn không chết. Tuy nó bị đánh đến mức liên tục phát ra tiếng thét chói tai, nhưng lại càng lúc càng hung tàn, tốc độ di chuyển và công kích cũng càng lúc càng nhanh. Tốc độ kinh người như vậy, lúc Cố Thanh Sơn thông linh cũng đã được lĩnh hội. Cố Thanh Sơn tạm thời mặc kệ hai bên giao chiến, thần niệm tìm kiếm trong thành phố. Chỉ nháy mắt sau, lông tơ khắp người hắn đều dựng ngược cả lên. Toàn bộ thành phố đã bị san thành đất bằng. Ngay chính giữa thành phố, những đoạn tay chân đứt đoạn, máu loãng, nội tạng và xương cốt chất chồng thành một tòa tháp cao chót vót, đang không ngừng tỏa ra sương mù. Không ngờ con sâu màu đen lại dùng thi thể của tất cả mọi người trong thành để tạo thành một tòa tháp thi thể cao đến vài trăm thước. Máu thấm sâu xuống lòng đất, vẽ ra hình ảnh một con sâu vặn vẹo quỷ dị. Cảnh tượng giống như trong địa ngục, gần như có thể khiến cho người bình thường nhìn thấy sẽ trở nên điên loạn. Thần niệm của Cố Thanh Sơn tiếp tục quét. Chỉ thấy bên trong rất nhiều phủ đệ, mật thất đều đã bị phá ra, ngoại trừ những bức tường máu thì không có thứ gì khác. Cũng có một ít mật thất vẫn nguyên vẹn không hề bị hao tổn gì, có lẽ bởi người ở bên trong nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, kịp thời truyền tống rời đi. Thành phố lặng yên trong sương mù. Cố Thanh Sơn bùi ngùi thở dài. Côn trùng hóa thành lưu quản sự, lại còn có thể tiếp nhận ký ức và tính cách của đối phương một cách hoàn mỹ, nói ra những lời hết sức thích hợp. Chỉ điều này cũng đủ để lừa gạt hầu hết mọi người. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét thêm một lần nữa, trở lại tháp thi thể. Sương mù ở xung quanh tháp cao là nồng đậm nhất, gần như đã hóa thành vật thật, biến tất cả mọi thứ thành bóng tối. Không. Đó không phải là bóng tối thuần túy, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bóng tối này giống như nước thủy triều. Đang cuồn cuộn dâng trào không ngừng. Đánh dấu Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng chính mình nhìn thấy lúc thông linh. Ở một nơi chẳng biết là đâu, bộ xương thân trắng đầu người khổng lồ bị bóng đêm vô tận vây quanh. Mà bóng tối ấy chính là vô số con sâu màu đen có gương mặt người và tám cái chân. Lẽ nào? Những con côn trùng đó sắp tới đây. Tìm Cố Thanh Sơn chợt thắt lại. Nói đùa, một con côn trùng là đã có thể tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, tình hình này đừng nói Cố Thanh Sơn chưa từng thấy. Ngay cả nhân vật có thế lực lớn như Triệu Quỳnh cũng chưa từng chứng kiến. Vậy rốt cuộc tồn tại thân rắn đầu người do thần kỹ Bất Chu Sơn Đoạn y hiển hóa là gì? Vì sao nó phải đối mặt với tận thế kinh khủng như vậy? Cố Thanh Sơn không kịp suy nghĩ thêm. Hiện tại hắn phải tập trung vào hoàn cảnh lúc này. Nếu như đám côn trùng nhiều vô số kẻ kia giáng lâm, sợ rằng toàn bộ hang sâu vạn thú đều sẽ bị hủy diệt trong tận thế. Sơn nữ! Cố Thanh Sơn kêu. Một thanh trường kiếm như thu thủy từ sau lưng hắn hiện ra, hóa thành một cô gái xinh đẹp lạnh lùng. Công tử, muốn chiến đấu sao? Cô hỏi. Cô hãy biến thành Lý Tam, ở đây coi chừng, tôi đi xem. Cố Thanh Sơn nói. Vâng, công tử cẩn thận. Cô gái nói xong, thân hình chuyển một cái liền biến thành Lý Tam, ngồi xuống ghế. Cố Thanh Sơn thì biến lại thành dáng vẻ vốn có, xoay người định rời đi. Hắn vừa nhấc chân, đột nhiên dừng bước. Sao vậy, công tử? Sơn nữ hỏi. Con trùng quá giảo hoạt. Từ khi bắt đầu đến giờ, nó vẫn luôn kéo dài thời gian, chắc là muốn làm cho tháp thi thể hoàn thành nghi thức nào đó. Cố Thanh Sơn suy tư nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lên lỗ thủng trên nóc phòng. Màn đêm buông xuống. Trời về khuya. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, trong lòng đã có tính toán. Thân hình hắn nhoáng lên, rơi trên mặt đất, hóa thành một con mèo quyết. Tu di thần thông. Hóa thân quốc hoàng. Mèo me. Chỉ thấy mèo quyết xuề bốn móng vuốt, chạy như bay ra ngoài như quỷ mị, được nửa đường thì hoàn toàn biến mất. Dạ mị quỷ ảnh. Khi màn đêm buông xuống, ngài có thể mượn dùng năng lượng của những vật phẩm siêu phàm ấy, mỗi đêm một lần. Cố Thanh Sơn trực tiếp mượn thần thông ngọc vô hại của Hồ Lô Duy Tôn, bất cứ tồn tại nào cũng không thể phát hiện ra hắn. Trong thành thị đổ nát tịch mịch, sương mù tràn ngập. Một con mèo không một tiếng động chạy vội dưới sự che đậy của bóng đêm. Rất nhanh đã nhảy lên một bức tường cao. Nó ngồi xổm trên tường, nhìn về một nơi cách đó không xa. Bên kia, Triệu Quỳnh và côn trùng màu đen say sưa giao thủ, đánh đến mức khó phân thắng bại. Mèo Quýt quay đầu, nhìn sang một hướng khác. Trong tháp thi thể cao vài trăm thước, khí đen không ngừng phóng ra, hóa thành một màn đêm thâm thầm. Màn đêm nhìn có vẻ cực kỳ xa xôi, lại dường như gần ngay trước mắt. Nó đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Phải nắm chắc thời gian. Mèo Quýt lấy tốc độ thật chậm phe phẩy cái đuôi, một lát sau liền đưa ra quyết định. Chỉ thấy nó hòa vào màn đêm, bay vút về phía Triệu Quỳnh và côn trùng màu đen đang giao thủ. Nó âm thầm đến gần đôi bên, ở một khoảng cách thích hợp chờ đợi thời cơ. Khoảng cách này vừa tránh được khu vực đôi bên giao chiến, vừa đủ gần để có thể tham gia bất cứ lúc nào. Bất luận là Triệu Quỳnh hay là con sâu màu đen, đều không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Triệu Quỳnh nhìn tòa tháp thi thể ở trung tâm thành phố, toàn thân lạnh toát. Thì ra tòa tháp mới là thứ quan trọng. Đối với tận thế, nàng có kinh nghiệm phong phú, lúc này hoàn toàn hiểu được. Quái vật tận thế không làm chuyện vô nghĩa. E rằng tòa tháp sẽ triệu hoán thứ gì đó, có lẽ là đồng loại của con côn trùng màu đen này, cũng có thể là tồn tại có đẳng cấp cao hơn nó. Động Đông Hoang là đất hoang của vạn thú, vừa hoang vắng vừa cằn cỗi, ở đây không có cao thủ chân chính hàng đầu. Vậy nên cho dù cầu cứu cũng phải tốn công sức liên hệ với những động khác. Thế nhưng con sâu màu đen này quá giảo hoạt, giống như có thể hiểu rõ ý nghĩa đằng sau mỗi động thái của đối phương. Nó căn bản sẽ không cho mình cơ hội phóng ra thuật pháp cầu cứu. Vậy cũng chỉ có. Triệu Quỳnh cắn răng một cái, toàn lực thôi động bộ xương móng vuốt màu máu, liên tục công kích mấy lần, bức lui côn trùng màu đen. Nhân cơ hội này, nàng quay người lại, xông về phía tháp thi thể. Mèo Quýt ngồi ở một bên, lúc này bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngây thơ. Quá ngây thơ, điều này nhất định sẽ làm con côn trùng kia tức giận. Mèo Quýt phát động xúc địa thành thốn, biến mất tại chỗ, trực tiếp ngăn chặn trước mặt Triệu Quỳnh, tại một khoảng cách nàng không xa. Nó chờ ở đây. Chỉ thấy mặc dù con sâu màu đen bị bức lui, nhưng vừa phát hiện Triệu Quỳnh xoay người muốn đi tới tòa tháp thì lập tức phát ra tiếng kêu to cao vút mà dồn dập. Nó cũng biết, cô gái trước mặt đã nhìn ra nó đang kéo dài thời gian. Vậy thì không thể cho nàng ta cơ hội. Căn cứ vào vài lần giao thủ, nó biết chỉ cần dốc toàn lực thì nhất định có thể giết chết đối phương, mặc dù mình phải trả giá bằng tổn thương nghiêm trọng. Toàn thân côn trùng tỏa ra một lớp màng màu đen, thân thể lắc một cái đã ngăn chặn trước mặt Triệu Quỳnh. Lớp màng đen đột nhiên bốc cháy rừng rực. Côn trùng muốn hạ sát thủ. Nhưng nó không biết, một con mèo đang ẩn nấp trong bóng đêm ngay sau lưng nó. Trong khoảnh khắc, một ánh kiếm chợt lóe lên rồi biến mất. Trường kiếm đâm sâu vào thân thể con sâu, chém nó thành hai đoạn. Trong nháy mắt khi hai phần thi thể tách ra, nó liền hóa thành hư vô, không bao giờ còn tồn tại nữa. Cố Thanh Sơn cầm địa kiếm trong tay, đứng ở vị trí ban đầu của côn trùng. Hắn chờ ở đây. Sau đó, ra một kiếm. Địa kiếm. Địa quyết. Xác côn trùng nhập vào trong hư không rồi biến mất. Triệu Quỳnh không phản ứng kịp, ngờ ngác đứng nguyên tại chỗ. Con côn trùng tận thế vừa khó chơi, vừa xảo quyệt bị giết chết dễ dàng như vậy sao? Nàng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Cố Thanh Sơn cầm địa kiếm, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào hư không. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài đã sử dụng địa quyết. Địa quyết, chém giết tất cả sinh vật sống. Lần sử dụng địa quyết này tiêu hao 100.000 hồn lực. Chú ý, mục tiêu mà ngài muốn giết càng mạnh, thì địa quyết cần càng nhiều hồn lực hơn. Cố Thanh Sơn cũng không ngạc nhiên lắm. Mặc dù 100.000 hồn lực là con số khá lớn, thế nhưng đối với hắn hiện tại thì không phải là nhiều. Chỉ cần có địa kiếm và hồn lực, hắn có tự tin có thể chém giết mọi thứ. Lúc trước, trong quá trình thông linh, hắn đã tới không gian kia rồi bị giữ đứng yên không thể động đậy, cho nên côn trùng mới có thể kiêu ngạo như vậy, suýt chút nữa thì đã giết chết hắn rồi. Nếu không, với kiếm thuật của hắn hiện tại, có lẽ không thể giết được quá nhiều con sâu mặt người tám chân màu đen, thế nhưng chỉ có một con thì Cố Thanh Sơn vẫn có thể giết chết dễ dàng. Điểm mạnh chân chính của con sâu này là có thể đóng giả người khác một cách hoàn mỹ, có được tính cách, năng lực, đặc điểm, thậm chí là ký ức của người khác. Nếu để cho bọn chúng đi vào một nền văn minh nào đó, bọn chúng sẽ có thể chậm rãi ăn mòn toàn bộ văn minh một cách vô cùng lặng lẽ. Đây mới là điểm thật sự là đáng sợ. Bỗng nhiên, tại một khu vực nhỏ của giao diện chiến thần có sự thay đổi. Ở cột hồn lực còn lại bỗng nhiên tăng thêm 50.000 điểm. Từng dòng chữ nhỏ cũng theo đó mà xuất hiện. Thực lực cá nhân của ngài mặc dù hơi mạnh hơn con côn trùng này, thế nhưng nó cũng có rất nhiều năng lực đặc biệt chưa kịp sử dụng. Từ lực phá hoại và lực sát thương mà xét thì con côn trùng này đã đạt đến tiêu chuẩn có thể hủy diệt thế giới. Bởi vậy, ngài được nhận 50.000 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn giật mình. Cái gì? con côn trùng này còn có mấy loại năng lực chưa sử dụng sao? Đánh dấu may mắn là mình dùng cách giết người của thích khách, chỉ dùng một đòn đã giết chết nó, không cho nó có cơ hội mà phát huy. Nếu không, kết quả cuối cùng thế nào thì vẫn chưa thể biết được. Cố Thanh Sơn ngậm ngùi thở dài, cảm thấy tâm trạng của mình hiện giờ rất phức tạp. Tại hạ là Triệu Quỳnh của lưu phái Sơn Hải, xin hỏi các hạ là... Bỗng nhiên có giọng nữ vang lên. Triệu Quỳnh thi lễ với hắn. Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta, đáp lễ rồi nói, ta là ai? Ở trong thế giới này, có lẽ mình sẽ xuất hiện ở một vài thời điểm, cũng có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng dù sao vẫn phải có một lai lịch. Không thể nói là người của Bách Hoa Tông được, dù sao thì lúc này sư phụ còn đang đột phá cảnh giới, các sư đệ sư muội của mình thì tu vi cũng không cao. À, mình còn có một người sư huynh, thế nhưng tu vi còn thấp hơn cả sư muội nữa. Với tình hình hiện tại thì không thể để cho người khác biết thân phận này của mình, nếu không rất có thể lần theo thân phận này mà tìm được bọn họ. Vậy giới thiệu mình như thế nào đây? Những thứ như lai lịch và danh hiệu, ở một vài thời điểm vẫn rất có tác dụng. Ví dụ như muốn giao dịch với ai đó hoặc là muốn kết minh với ai đó, đối phương đều cần biết được lai lịch và quá khứ của ngươi. Thậm chí còn có thể dùng để dụ rắn ra khỏi hang. Cố Thanh Sơn ngập ngừng một chút rồi nói, ta tới từ một tổ chức tại dòng chảy hư không hỗn loạn. Không nghĩ ra. Tên ta là Cố Thanh Sơn. Không nghĩ ra. Đó là tổ chức nào chứ? Bọn họ suy nghĩ cái gì mà không nghĩ ra chứ? Triệu Quỳnh ngẩn người vài giây mới phát hiện là mình hơi thất lễ, vội vàng thi lễ lần nữa, cảm ơn các hạ đã ra tay, nếu không thì ta cũng không phải đối thủ của nó. Rồi nàng lại lập tức nói tiếp, với lực lượng của ta thì không thể phá hủy tòa tháp này, hiện tại ta phải liên lạc với Động Tây Hải, mời những cường giả chân chính tới giúp đỡ mới được. Cố Thanh Sơn thấy nàng ta rất lo lắng, cũng liếc mắt nhìn tòa tháp được xây dựng bởi xác người chết kia. Tòa tháp cao vài trăm mét, từ vô số xác người chết chồng chất mà thành. Một luồng khí tức thảm thương và oán độc từ bên trong tòa tháp phát ra ngoài, bốc lên tận trời. Bóng đen lượn lờ quanh tòa tháp càng lúc càng rõ rệt hơn. Từng con côn trùng mặt người đen kịt liên tiếp xuất hiện ở trong đó cũng ngày một rõ ràng. Tim Cố Thanh Sơn nhảy lên. Không kịp nữa rồi, ta đã có thể cảm nhận được khí tức của chúng nó. Nếu như hai người chúng ta không chạy trốn đi thì sẽ bị bọn chúng ăn sạch mất. Cố Thanh Sơn cố ý nói. Triệu Quỳnh cắn răng, nói. Không thể bỏ mặc tận thế này lan ra được, nếu không thì toàn bộ động Đông Hoang sẽ bị hủy diệt. Nàng ta lấy ra từng khúc xương màu máu, xếp nhanh trên đất. Cố Thanh Sơn thấy hành động của nàng ta, thầm gật đầu. Trong hang sâu vạn thú thì nổi tiếng nhất là ba loại siêu phàm giả. Một là võ giả thông linh. Hai là binh khí sư. Ba là cốt sư. Triệu Quỳnh là một cốt sư, chuyên môn tạo lập sự liên hệ với các mảnh xương cốt từ viễn cổ, từ đó nhận được lực lượng siêu phàm tương ứng. Cố Thanh Sơn quan sát hành động và khí chất của nàng ta, lại nhờ quá trình chiến đấu vừa rồi mà phát hiện, nàng ta cũng không phải là cốt sư sở trường chiến đấu. Chẳng lẽ sở trường của nàng ta là nghiên cứu? Thế nhưng nàng ta lại dám chiến đấu với con côn trùng kỳ dị kia. Hiện giờ tận thế sắp giáng lâm nhưng nàng không bỏ chạy, ngược lại còn muốn nhanh chóng liên lạc với người khác tới đây giải quyết tận thế. Cố Thanh Sơn rất kính nể loại người này. Sau khi xếp xong những mảnh xương kia, Triệu Quỳnh nói với Cố Thanh Sơn, ta còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành. Xin các hạ hãy bảo vệ ta một lát. Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta đang bận rộn, lại nhìn về phía tòa tháp xác chết phía xa. Rồi hắn thở dài, không kịp nữa rồi. Triệu Quỳnh ngẩng đầu nhìn lên. Bóng đen bao phủ quanh tòa tháp nối lại với nhau, biến thành một thế giới khác lạ nào đó. Cả tòa tháp được xếp bởi xác chết cũng bắt đầu rung động theo một quy luật nào đó. Tòa tháp này sắp sống lại rồi. Rốt cuộc nó sẽ biến thành thứ gì? Triệu Quỳnh cảm giác rất tuyệt vọng, động tác tay của nàng ta lại càng nhanh hơn. Các hạ, nếu không ổn thì ngài hãy trốn đi trước, ta cũng sẽ thông báo cho người khác về chuyện này. Nếu tin tức này không được truyền ra ngoài thì toàn bộ hang sâu vạn thú sẽ gặp nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nhìn về phía nàng ta. Thật sự là một cô nàng cứng cỏi. Hắn không thể không khen ngợi nàng ta, rồi sau đó đi về phía tòa tháp xác chết kia. Tận thế này là do mình dẫn tới. Đối với toàn bộ chúng sinh của tòa thành này, đây thật sự là một lần tai bay vạ gió. Cho nên, mình phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện này. Các hạ, ngài định làm gì vậy? Nơi đó nguy hiểm lắm. Triệu Quỳnh thấy hành động của hắn thì vội vàng nhắc nhở. Không sao. Cố Thanh Sơn vừa đi vừa nói, trước kia ta có nghe nói qua về hang sâu vạn thú, cho nên từ hư không tới đây thăm thú. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên người ở nơi đây thật sự rất xuất sắc, người của thế giới ác quỷ xa xa không bằng. Hắn buông địa kiếm ra, để cho thanh kiếm này biến mất ở phía sau lưng mình. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn bay vụt lên trên trời. Triệu Quỳnh ngẩng đầu lên. vị cao thủ dùng kiếm này thật sự định chạy trốn ư? Mặc dù nàng ta cảm thấy rất thất vọng, thế nhưng cũng không oán hận gì cả. Mình có sứ mệnh này, chết ở đây cũng không tiếc, thế nhưng cũng không thể để cho người khác chịu chết cùng mình ở đây. Nàng ta tự an ủi mình một câu. Thế nhưng chuyện đang diễn ra lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của nàng ta. Cố Thanh Sơn bay lên trời, nửa đường thì đưa tay ra nắm, nháy mắt đã cầm lấy một thanh kiếm xinh đẹp và sắc bén khác. Thiên kiếm. Cố Thanh Sơn vừa bay vừa múa kiếm. Từng luồng linh lực mênh mông biến thành từng đạo kiếm quyết, tạo ra vô tận kiếm khí, xuất hiện ở trên trời đêm. Kiếm trận, Thái Ất. Vô số kiếm khí hóa thành từng luồng gió mạnh gào thét, từ trên trời rơi xuống, bao phủ hoàn toàn tòa tháp vào bên trong mưa kiếm. Kiếm khí tạo thành một cái vòi rồng khổng lồ. Vô số máu thịt dần dần biến mất trong gió rồi lại tổ hợp lần nữa, biến đổi, sau đó hồi phục như trong quá khứ. Thiên kiếm. Thanh kiếm có được lực lượng vô tận của vực sâu vĩnh hằng, đã kích phát một lần loạn lưu ở mức tối đa. À, Triệu Quỳnh kinh ngạc tới ngây người, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mà tự như là gặp thần tích, ngay cả một câu đầy đủ đều không thể nói ra. Người. Người đã từng chết. Vậy mà đang hồi sinh. Không, cũng không tính là hồi sinh, bọn họ chỉ trở lại quá khứ, lúc mình còn sống. Khi đó, bọn họ còn chưa có chết. Bọn họ còn sống rất tốt. Quỳnh. Tòa tháp xác chết dần dần đổ sụp, biến thành từng người còn sống sơ sơ. Cả tòa tháp chất đầy máu thịt be bét rất kinh khủng, vào lúc này lại biến thành tòa tháp toàn người sống. Luồng lực lượng kỳ dị bao phủ xung quanh cũng đã biến mất hoàn toàn. Không còn loại lực lượng kỳ dị kia, những luồng sáng u ám ở xung quanh đó cũng dần dần biến mất. Từng con côn trùng đều điên cuồng vặn vẹo, rít lên trong im ắng, liều mạng muốn xông qua màn ngăn cách giữa hai thế giới, hòng lao tới thế giới này. Thế nhưng, vô dụng. Vốn dĩ chỉ còn một chút nữa thôi là có thể phá vỡ vách ngăn giữa hai thế giới, nhưng hiện tại tòa tháp đã bị hủy, bọn chúng không thể nào tới nơi này được nữa. Bóng đen u ám, ký hiệu kỳ dị trên đất và tòa tháp xác chết, tất cả đều không còn tồn tại. Vách ngăn của thế giới lại khép lại, ngăn cản toàn bộ nguy hiểm ở ngoài. Tận thế. Biến mất. Triệu Quỳnh ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt. Người dùng kiếm kia đã biến mất trong đám mây, mờ mịt tan biến, chẳng biết đã đi đâu. Trên mặt đất, tất cả đã trở thành đống đổ nát, phóng mắt nhìn ra xa cũng chỉ có vùng hoang vu trống rỗng. Đánh dấu thế nhưng theo Triệu Quỳnh thì những điều đó đều không đáng kể. Bởi vì mọi người đã sống lại. Thế nhưng, vẫn còn một vấn đề nhỏ. Mặc dù tòa tháp cao đã sụp đổ, nhưng đa số mọi người vẫn dính sát lại với nhau, tạm thời không thể tách ra được. Bởi vì quá nhiều người. Tiếng ồn ào, tiếng kêu khóc, tiếng la ó trộn lẫn với nhau. Lão Lý. Lão Lý. Ngươi ở đâu? Trương đại ca, ta đang ở dưới mông anh đó. Lão Vương, đừng chen nữa, em trai ngươi vừa lòi ra để quan sát kìa. Cái gì? Tộc trưởng, yên tâm đi, ty chức đã tra xét xung quanh, đã không còn nguy hiểm nào nữa. Ừ, nếu như có thể vứt bàn chân của ngươi ra khỏi lỗ mũi của ta thì ta sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều. Xin lỗi, xin lỗi. Thằng nào vừa đánh rắm? Có tinh thần tự giác nơi công cộng hay không? Đám người ầm ầm cãi nhau vô cùng náo nhiệt, ở giữa bãi đổ nát này lại cho thấy vẻ bừng bừng sức sống. Cũng may những người ở lâu tại hang sâu này, mặc dù phần lớn đều không phải cường giả gì, nhưng ít nhiều gì cũng có vài phần thực lực. Nếu không, với sự sụp đổ nhanh chóng của tháp. Người. Sống này, những người ở phía dưới đã bị ép nát từ lâu rồi. Triệu Quỳnh cứ sững sờ ngồi đó không nhúc nhích chút nào, trợn mắt nhìn cảnh tượng này. Nàng ta cố gắng nhớ lại xem trong những hang động dưới lòng đất, ai có thể hồi sinh người chết lại còn hồi sinh tất cả mọi người của một tòa thành nữa chứ. Tới tận bây giờ, nàng ta vẫn không thể tin được chuyện mình vừa nhìn thấy. Chỉ có thần mới có thể làm được những chuyện này. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bụt. Bụt. Từ trong đống xương mà Triệu Quỳnh đã xếp sẵn, xuất hiện hai tiếng vang trầm trầm. Chỉ chớp mắt sau, có hai người xuất hiện tại nơi đó, một người đàn ông oai phong đeo 10 thanh trường đao và một cô gái xinh đẹp quyến rũ cầm theo một chiếc quạt. Triệu Quỳnh, là một loại tận thế chưa được biết sao? Người đàn ông trầm giọng hỏi, rút ra một thanh đao với lưỡi đao màu đen từ trên lưng. Ca, huynh lên trước đi, muội chuẩn bị một lát. Người phụ nữ cầm quạt nói xong thì bắt đầu lẩm bẩm. Khí thế của cả hai dần dần tăng lên. Sau đó, bọn họ sững sờ. Người nam nhìn lại tòa tháp đang dần dần tách ra kia, lẩm bẩm, tình hình hiện tại là như nào. Triệu Quỳnh thấy hai huynh muội này tới thì cố gắng bình tĩnh lại, vội vàng thi lễ rồi bẩm báo, Vạn Thánh Đao Tôn các hạ, Hòa Cốt U Nữ các hạ, vừa rồi có người đã cứu ta, hắn hồi sinh toàn bộ mọi người. Hồi sinh? Hai người nhìn chằm chằm Triệu Quỳnh. Sau đó Triệu Quỳnh thuật lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Hắn tự xưng là Cố Thanh Sơn sao? Hòa cốt u nữ hỏi. Ta biết người này, thế nhưng tổ chức không nghĩ ra thì lại chưa nghe tới bao giờ. Vạn Thánh Đao Tôn lẩm bẩm. Hắn thật sự đã nói rằng hắn tới từ tổ chức không nghĩ ra. Triệu Quỳnh gật gật đầu. Vạn Thánh Đao Tôn trầm ngâm, nghe nói người này là chủ nhân của Thiên Địa Song Kiếm, là một nhân vật đỉnh cao tại 900 triệu tầng thế giới trong hư không. Thật không ngờ hắn vừa mới trở về từ quá khứ, đã tới nơi này của chúng ta rồi. Vậy những người này được hồi sinh là nhờ uy lực của Thiên Kiếm sao? Hòa cốt u nữ hỏi. Đúng. Vạn Thánh Đao Tôn gật đầu. Mắt Hòa cốt u nữ hơi sáng lên, vậy chúng ta nên làm cái gì đây? Hai thanh kiếm kia thật sự là... Muội muội, đừng có mà nghĩ nhiều. Vạn Thánh Đao Tôn liếc nhìn muội muội của mình, rồi nói tiếp. Tại thời đại viễn cổ, có thần linh hỗn loạn, ma long cực cổ, người khổng lồ bất diệt cùng nhau tranh cướp Thiên Địa Song Kiếm, cuối cùng lại bị một kiếm tu là Cố Thanh Sơn đánh bại, cướp lấy hai thanh kiếm. Nếu như muội cảm thấy mình có thể đánh thắng ba tên tranh cướp kia thì có thể đi thử một lần, thế nhưng ta đề nghị muội hãy sử dụng sắc dụ, bởi vì cách này có thể giữ cho muội còn sống. Hòa cốt u nữ ngẩn người, rất không phục mà nói, lực lượng của muội là đến từ... Vạn Thánh Đao Tôn ngắt lời của nàng ta, ta biết lực lượng của muội tới từ một tồn tại kinh khủng nào đó ở trong ngôi mộ phía trên thực tế thì chúng ta đều là như vậy, thế nhưng muội phải biết là... Hắn ta chỉ vào tòa tháp đang dần dần sụp đổ kia. Khi hắn chưa có được Thiên Địa Song Kiếm thì đã có thể đánh bại ba tồn tại bất diệt thời viễn cổ rồi, mà hiện tại hắn lại có thêm hai thanh kiếm, chúng là vũ khí trấn ma tại đáy vực sâu, là kẻ bảo vệ diệt tuyệt, là thanh kiếm rời bỏ vận mệnh, là một hồn khí mạnh nhất do vực sâu vĩnh hằng chuẩn bị vì một chuyện nào đó. Muội vẫn xác định là mình có thể đối phó sao? Hơn nữa, thân phận của hắn cũng là một bí ẩn. Chúng ta không biết thân phận thực sự của hắn là gì, tới tận hôm nay mới biết được hắn là người của tổ chức không nghĩ ra. Vạn Thánh Đao Tôn vỗ vai Hòa Cốt U Nữ rồi nói, cho nên muội vẫn nên sử dụng sắc dụ đi, nói không chừng ta lại có thêm một đứa em rể mạnh mẽ ấy chứ. Chẳng may hôm nào đó tận thế bộc phát ở trong mộ, thì ít ra hai người chúng ta sẽ được bảo vệ an toàn hơn. Vạn Thánh Đao Tôn lại nói với Triệu Quỳnh, thằng nhóc mà ngươi phát hiện ra ấy, hắn có thể dẫn ra loại tận thế mà chúng ta chưa biết, cũng coi như rất xuất sắc. Mang nó về nhanh nhanh đi, nhớ kỹ, trên đường đi đừng để nó sử dụng năng lực, nếu không lại dẫn tới thứ gì đó thì rất phiền phức. Sau khi nói xong thì Vạn Thánh Đao Tôn lắc người, biến mất. Hắn ta đi rất dứt khoát. Hòa cốt u nữ vẫn còn đứng im tại chỗ, một lúc lâu cũng nói không nên lời. Ở bên cạnh nàng ta, Triệu Quỳnh gật đầu, suy nghĩ về chuyện của Lý Tam. Về phần những lời mà Vạn Thánh Đao Tôn vừa nói với Hòa cốt u nữ, Triệu Quỳnh cúi đầu chăm chú quan sát bàn chân của mình, giống như là chưa từng nghe thấy câu nào vậy. Hừ. Nếu không còn việc gì thì lão nương tới nơi khác đi chơi. Hòa cốt u nữ tức giận nói, rồi sau đó cũng biến mất. Triệu Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Hai huynh muội này mặc dù rất mạnh, thế nhưng đôi lúc làm người khác cảm thấy không thể tin tưởng được. Mặc kệ như thế nào, chuyện này cũng đã được giải quyết. Mà con mèo Quyết không ai có thể nhìn thấy đang ngồi xổm ở cạnh nàng ta, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ mình cũng rất nổi danh, thế nhưng chuyện liên quan tới uy lực của Thiên Địa Song Kiếm. Nó nhìn về phía trước, trong hư không xuất hiện từng dòng chữ nhỏ, ngài sử dụng kỹ năng loạn lưu của Thiên Kiếm. Bởi vì loạn lưu lần này tác động tới quá nhiều mục tiêu, cho nên số hồn lực mà ngài tiêu hao là 10 triệu điểm. Thật sự là không thể dùng linh tinh mà. Mèo Quyết cúi đầu xuống, cảm giác khá uể oải. Có điều, nói gì thì nói, chuyện lần này xem như đã vượt qua rồi. Chờ tới khi mình hiểu rõ thế giới này thì khi đối mặt với tận thế, chắc mình sẽ có thể hợp tác với đám người này chứ. Mèo Quyết yên lặng suy nghĩ, vuốt mèo chạm mặt đất, sử dụng xúc địa thành thốn. Nó trở lại mật thất. Triệu Quỳnh cũng vừa suy nghĩ vừa chậm chậm đi về phía mật thất. Khi nàng ta trở lại mật thất của Lưu Phái Phi Vũ, thì Lý Tam vẫn còn ngồi tại góc phòng, đang ngẩn người. Lý Tam. Triệu Quỳnh gọi. Lý Tam lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy rồi nói, Triệu tỷ, thế nào? Đã giải quyết xong rồi, có điều toàn bộ thành thị đã bị phá hủy, nếu muốn xây dựng lại thì phải tốn rất nhiều thời gian. Triệu Quỳnh nói. Lý Tam sững sờ, sợ hãi nói, chỉ là một con côn trùng mà mạnh như vậy sao? Đúng vậy. Triệu Quỳnh nghi mặt, nên bây giờ chúng ta không thể kiểm tra ngay xem năng lực của ngươi là gì, phải chờ tới lúc ngươi theo ta trở về Lưu Phái Sơn Hải, lúc đó có cao thủ bảo vệ thì mới có thể kiểm tra. Lý Tam cười cười, nói, được rồi, ta hiểu mà. Triệu tỷ, khi nào thì chúng ta đi? Triệu Quỳnh, nói tới chuyện này, ta nghĩ chúng ta cần phải chờ một lát. Tại sao vậy? Lý Tam hỏi. Phải chờ tới khi Lưu Phái Phi Vũ ổn định lại, bắt đầu khởi công xây dựng lại tòa thành này thì ta mới có thể đưa ra yêu cầu, dùng tài nguyên đổi lấy việc ngươi tới Lưu phái Sơn Hải chúng ta. Triệu Quỳnh nói. Đánh dấu nàng ta lấy ra một chiếc vòng cổ có buộc một khối xương, đeo lên cổ Cố Thanh Sơn. Cái này có thể bảo vệ ngươi, ngươi hãy đợi ở đây một lát, để ta xem tộc trưởng của ngươi đã trở về hay chưa. Sau khi nói xong, Triệu Quỳnh đưa tay ra xoa đầu Lý Tam. Cố Thanh Sơn đáng thương, bởi vì giả mạo Lý Tam cho nên cơ thể của hắn hiện tại đang là thiếu niên, chiều cao vẫn còn chưa tới bả vai của Triệu Quỳnh, chỉ có thể để mặc cho nàng ta xoa đầu. Triệu Quỳnh cười cười, sau đó quay người rời đi. Cố Thanh Sơn chậm chậm ngồi xuống. Hắn sờ vào chiếc vòng cổ kia. Trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ dần dần hiện ra, cốt hoáng huyết. Khúc xương này đã được cốt sư xử lý, trở thành một loại bằng chứng, làm cho người đeo nó được một tồn tại thần bí nào đó bảo vệ, tại thời điểm nguy hiểm có thể ngăn cản một lần tấn công. Người sở hữu, Triệu Quỳnh. Có người sở hữu, nói cách khác, cốt sư cho người khác cái gì thì cũng có thể lấy lại được vật đó. Cố Thanh Sơn nhằm chán buông tay ra. Mình cũng cần bảo vệ hay sao? Đương nhiên là không. Điều mà mình có thể làm bây giờ chính là ở nơi này chờ đợi. Chờ tới lúc hoàn thành việc mua bán bản thân mình, sau đó đi cùng Triệu Quỳnh tới Lưu phái Sơn Hải, đi quan sát thế giới này và tìm kiếm bí mật của nó. Dù sao, hang sâu vạn thú là một nơi không kém hơn thế giới ác quỷ. Chỉ hy vọng loại thăm dò này của mình có thể giúp ích cho tương lai bi thảm kia. Về mặt thời gian thì bên trong 900 triệu tầng thế giới, chính mình mới vừa trở về từ thời đại thượng cổ, rất có thể đang đi cùng Lâm tìm một nơi chữa thương. Có lẽ vẫn chưa gặp được đại ca. Cho nên, vẫn đủ thời gian. Vậy thì chờ đi. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, từ trong mớ tri thức do các thế giới đã bị hủy diệt truyền cho mình, lấy ra một vài loại quyền pháp xuất sắc, bắt đầu lĩnh ngộ. Mặc dù hiện tại hắn không thể thăm dò xem tồn tại thân rắn đầu người kia đã truyền cho mình cái gì, thế nhưng hiện tại hắn đã là một quyền sư thông linh. Bây giờ, mặc dù có được võ kinh do Lâm truyền cho làm cơ sở, thế nhưng vẫn nên học thêm nhiều loại quyền pháp mới tốt. Ít nhất là để giả vờ cho càng giống hơn. Vài giây sau, Cố Thanh Sơn đột ngột mở to mắt ra. Không đúng. Mình sẽ không dẫn đám côn trùng mặt người kia tới, điều mà Vạn Thánh Đao Tôn và Triệu Quỳnh lo lắng sẽ không xảy ra. Nói dối nhiều vậy, cuối cùng lại còn tự lừa luôn cả chính mình. Cố Thanh Sơn hơi xấu hổ, thả thần niệm ra quan sát mọi nơi xung quanh. Mật thất không còn ai nữa cả. Bên ngoài cũng không có người. Hiện tại, vào lúc này, mình có thể thăm dò năng lực mà tồn tại đầu người thân rắn kia truyền cho rồi. Cố Thanh Sơn nâng hai tay lên, nắm chặt thành quyền. Trên hai nắm đấm của hắn bỗng nhiên xuất hiện từng đường phù văn thiên nhiên rất huyền ảo. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào chỗ phù văn thiên nhiên ẩn hiện ở trên nắm đấm mà không biết làm gì tiếp theo. Mặc dù từ ký ức của Trương Thiếu Chủ, hắn biết được những tri thức của thế giới này, thế nhưng trong số tri thức này lại không có tình huống giống bây giờ. Trước mình, chưa ai trong tộc có thể thành công thông linh với cái vảy giáp kia cả. Thế thì tiếp theo mình nên làm gì đây? Cố Thanh Sơn hỏi, giao diện chiến thần, nếu ta muốn sử dụng những phù văn này thì cần làm những gì? Giao diện chiến thần, xin hãy hỏi những người càng chuyên nghiệp hơn. Sau khi nói xong, nó lấy đi 500 hồn lực. Cố Thanh Sơn không để ý số hồn lực kia mà rơi vào trầm tư. Có lẽ phải làm như giao diện chiến thần vừa nói, phải tìm cao thủ của Lưu phái Sơn Hải mới có thể giúp hắn việc này. Những người kia có kiến thức rất sâu rộng, chắc chắn sẽ biết rõ về tình hình thông linh hơn Trương Thiếu Chủ nhiều. Kiến thức sâu rộng. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, bỗng nhớ tới một tồn tại. Là cái tên có được công năng tình báo của chiến thần. Hắn lấy bức tượng con gà trống bảy màu ra, giật nhẹ màu gà của nó. Ố ồ, chào nhóc. Gà trống sống lại, ngáp một cái. Ừ, ngươi biết rất nhiều chuyện, cho nên ta đặc biệt mời ngươi ra để chỉ bảo ta. Cố Thanh Sơn nói rất lễ phép. Đơn giản, lần này muốn hỏi cái gì? Gà trống hỏi. Cố Thanh Sơn giơ đôi tay có được phù văn thiên nhiên lên cho nó nhìn. Gà trống giật mình, nói, hả, đây chính là nghi thức thông linh mà. Cậu đã hoàn thành nghi thức rồi cơ à, thế cậu hãy thử đánh một quyền cho ta xem. Cố Thanh Sơn đứng dậy, đấm một quyền vào hư không. Những phù văn trên tay hắn theo đó mà chớp động, giống như đã cảm ứng được một quyền này của Cố Thanh Sơn vậy. Rất tốt, chính là như vậy. Gà trống nói, sau đó nó lôi ra một cái máy đếm, cũng không biết nó lôi từ đâu ra nữa. Nhóc, lực lượng truyền thừa mà cậu nhận được khi thông linh được chứa bên trong phù văn. Tiếp tục đấm đi, tới khi trên máy đếm này tới số 100 là được. Làm vậy để làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đừng hỏi vớ vẩn, với cái đứa không hiểu cái gì như cậu thì tôi có giải thích cũng không có tác dụng, cứ làm theo là được. Gà trống liếc xéo qua. Cố Thanh Sơn đành phải làm theo. Đúng vậy, mặc dù con gà này rất không thân thiện, thế nhưng nó đang giúp mình. Khi Cố Thanh Sơn tự an ủi mình thì con gà trống kia lại bồi thêm một câu, nhớ kỹ, chuyển cho tôi 500.000 hồn lực nhé. 500.000. Cố Thanh Sơn hơi khó chịu mà hỏi, khi trước, lần nhiều nhất mới có 100.000 thôi mà, tại sao lần này lại lên tới 500.000? Gà trống lười nhác nói, hả, hiện tại cậu đang trong giai đoạn phát tài, đương nhiên là tôi phải tăng giá lên rồi. Hơn nữa, với loại nhà giàu mới nổi như cậu thì chắc hẳn phải thoải mái mà chi tiêu hồn lực vì kiến thức và tình báo chứ. Cố Thanh Sơn im lặng. Nếu không tính gia vị thì cách làm món thịt gà kho tàu chính là thái thịt gà thành khối, cho vào nước rửa rồi vớt ra cho khô, sau đó đổ thịt vào chảo dầu đang sôi, dùng lửa lớn xào tới khi hơi vàng, rồi chuyển thành lửa nhỏ, kho khoảng vài chục phút là ngon. Còn món gà chiên xù nữa, phải tẩm ướp gia vị trước rồi hong khô, sau đó cho vào chảo dầu chiên thì thịt gà mới giòn và ngon được. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn đảo qua đảo lại trên người con gà trống trước mặt này, trong đầu đã xuất hiện vài món ăn có thể chế biến từ gà rồi. Nhóc! À người anh em, ánh mắt của cậu là có ý gì? Gà trống bị Cố Thanh Sơn nhìn mà cảm thấy lạnh lạnh. Không có gì, ngươi nghĩ nhiều rồi. Cố Thanh Sơn thay đổi tư thế, chuẩn bị đấm ra. Ở đây xung quanh vắng lặng, hắn cũng không sợ người khác nói mình là tâm thần, cho nên cứ nhắm vào hư không mà đấm. Hắn thi triển luôn bộ quyền pháp võ đạo do ý chí chư giới còn sót lại truyền thụ. Sau khi tu luyện võ kinh mà Lâm truyền cho, lại được ý chí thế giới truyền tiếp quyền pháp, lúc này Cố Thanh Sơn luyện quyền cũng khá là chuyên nghiệp. Gà trống nhìn một lát, bởi vì khá nhàm chán mà bắt đầu khiêu vũ vừa hát một bài về, ta thấy người này rất không đơn giản. Rõ ràng là kiếm tu, tại sao quyền pháp cũng xuất sắc như vậy? Bởi vì ngươi. Quyền đấm trật tự, chân đá hỗn loạn, giải phóng linh hồn, một thân đầy tài năng. Trong muôn hoa ngươi vẫn xuất sắc nhất, hát, nhảy, đánh nhau đều là sở trường, lẳng lơ nhất trong toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, lẳng lơ nhất, con số trên máy đếm thay đổi liên tục, chỉ một lát đã tới 100. Đinh. Máy đếm phát ra một tiếng vang trong trảo. Xong rồi. Gà trống hét lớn. Cố Thanh Sơn, con gà này có phải bị cúng rồi hay không? Đúng lúc này, trên giao diện chiến thần xuất hiện từng dòng chữ nhỏ. Chú ý, chú ngữ thanh long của ngài đã lên cấp, thế nhưng chú ngữ thanh long của ngài cũng đã ảnh hưởng tới con gà này, cho nên nó đã học được rap. Xin đừng để ý nhiều quá, nó chỉ muốn biểu diễn trên sân khấu của mình mà thôi. Hết chương 1533. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.